Ma Tây An. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Khúc Ly Biệt 1 trong bộ Bản thông báo tử vong của Chu Hạo Huy. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Ma Tây An phụ trách. Chương 1: Vào ngục. Khung cảnh trang nhã cùng các món ăn tinh tế chính là điểm nổi bật của nhà hàng Lục Dương Xuân. Nhưng lúc này, hai điểm đặc sắc ấy lại chỉ có thể được làm nền cho âm nhạc. Cô gái dịu dàng kéo dây đàn như đang khống chế thứ âm nhạc du dương kỳ diệu chảy ra từ suối nguồn, chậm chậm thấm sâu vào từng góc trong cả sảnh ăn của nhà hàng. Tiết tấu bản nhạc sâu lắng, chậm rãi, mang theo thật nhiều tâm trạng bi thương, giống như chính cõi lòng người biểu diễn lúc này. Cho dù là vị thực khách thô lỗ nhất cũng bị khúc nhạc này lay động. Họ nghiêng tai lắng nghe, thậm chí còn không dám nhai mạnh những món ăn ngon đã đưa vào trong miệng. Đồng thời tâm tư của họ cũng bay lượn theo từng nốt nhạc. Ai nấy đều tự chìm đắm vào những kỷ niệm xưa cũ buồn thương của mình. Đây chính là âm nhạc, một thứ ngôn ngữ kỳ diệu, có thể vượt qua mọi rào cản. Và không còn nghi ngờ gì nữa, người bị lún sâu nhất vào thứ ngôn ngữ ấy chính là người biểu diễn. Cô cắn nhẹ bờ môi mềm mại, nhắm nghiền đôi mắt, như thể muốn dồn tất cả mọi cảm quan trong cơ thể hòa cùng từng dây đàn mỏng manh đó. Đây là Khúc Ly Biệt, một khúc nhạc dương cầm nổi tiếng của Chopin. Trước đây cô rất ít khi biểu diễn bản nhạc này, bởi vì cô cảm thấy bản nhạc dương cầm sau khi bị biến tấu thành nhạc violon thì ít nhiều sẽ làm mất đi âm vị của nó. Bây giờ cô biết suy nghĩ của mình là sai. Nếu như bạn thực sự hiểu được bản nhạc này, thanh cụ khác biệt cũng không thể hạn chế lời bộc bạch của người biểu diễn được. Sau khi bản nhạc này kết thúc, cả nhà hàng chợt trầm mặc giây lát. Tiếp đó lác đác vang lên tiếng vỗ tay, rồi mọi người lập tức cùng phụ họa theo. Tiếng vỗ tay càng lúc càng vang dội, nhưng cô gái thì vẫn dửng dưng. Cô chỉ trầm mặc ngồi im và như đang ngẩn người, lại có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó. Lúc này trong trái tim cô, tất cả tiếng vỗ tay trên thế giới này cũng đều không thể sánh bằng một bó hoa ly toát ra mùi hương thơm ngát. Hồi lâu sau, tiếng vỗ tay dần dần lắng xuống. Người nhân viên phục vụ bước lên sân khấu. Anh ta khẽ đỡ lấy cánh tay phải của cô gái, đồng thời khẽ khuyên nhủ. Đi thôi, người đó hôm nay cũng không đến. Cô gái bất lực mở mắt. Đôi mắt cô vừa to vừa đen, nhưng lại không hề có chút sức sống nào. Cô hướng đôi mắt về một góc đặc biệt nào đó trong nhà hàng. Trên khuôn mặt đong đầy nỗi bi thương và băn khoăn. Chín giờ 37 phút ngày 27 tháng 2 năm 2003. Đây là một quán cà phê rất sang trọng trong thành phố. Vì mới đến giờ mở cửa kinh doanh nên khu phục vụ chỉ có duy nhất một người khách đang ngồi. Một nam giới chừng 30 tuổi. Anh ta cao khoảng 1m70, thân hình hơi gầy yếu. Trên khuôn mặt nhợt nhạt đeo một cặp kính viền đen rất to, toát ra khí chất thư sinh. Anh ta mặc một chiếc áo khoác bông dài. Trong ngày đầu xuân ấm áp thế này thì có vẻ không được phù hợp cho lắm. Bên dưới chiếc áo khoác là một chiếc quần bò bạc phếch mềm nhũn, vừa nhìn đã biết là hàng vỉa hè rẻ tiền. Cách ăn mặc của người nam giới này rõ ràng rất không ăn nhập với bầu không khí sang trọng và trang nhã của quán cà phê. Chính anh ta hình như cũng nhận thức ra được điều này, thành thử đã chọn lựa vị trí ẩn khuất nhất ở trong góc. Vẻ mặt cũng có vẻ thấp thỏm, bộ dạng trông lại sợ sệt và xấu hổ. Nữ nhân viên phục vụ bê khay đến trước mặt người nam giới, giơ quyển menu và hỏi: Anh muốn gọi thứ gì vậy? Người thanh niên xua tay: Không, tạm thời không cần. Sau đó lại vội vàng giải thích: tôi vẫn còn đang đợi bạn. Nữ nhân viên gật đầu. Sau đó cô lại cầm cốc nước chanh đặt xuống dưới bàn. Người nam giới vội vàng gạt cốc nước, nói lại lần nữa: tôi đang đợi bạn, tạm thời chưa cần thứ này. Nữ nhân viên phục vụ mỉm cười lịch sự, lên tiếng giải thích: thứ này miễn phí. Người nam giới thở phào. Anh ta dùng hai tay nâng cốc nước chanh, nói lời cảm ơn. Sau đó đưa lên miệng và dè dặt uống một ngụm. Nữ nhân viên trong lòng cảm thấy rất buồn cười, nghĩ bụng: đây chắc hẳn là một người đàn ông nghèo kiết xác, cả ngày chỉ biết ngồi lì trong phòng. Đến đây chắc là để hẹn gặp với một bạn nữ quen trên mạng. Trong túi chẳng có mấy đồng, nhưng lại muốn tỏ vẻ sang trọng. Loại khách thế này cũng không phải là ít, nhưng một kẻ ngốc nghếch đến độ ngay cả nước chanh cũng không dám uống như vậy thì đúng là lần đầu tiên cô gặp. Diễn biến sự việc về sau gần như đã chứng thực sự suy đoán của cô gái. Khoảng 10 phút sau, vị khách thứ hai của ngày hôm nay đã đến quán. Đây là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời trang, chừng 26-27 tuổi, là độ tuổi mặn mà quyến rũ nhất. Sau khi bước vào cửa, cô ta nhìn khắp quán một lượt, rõ ràng là đang tìm người. Cô ta nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông đó đang thu mình trong góc, và anh ta cũng đồng thời vẫy tay về phía cô gái. Nhìn bộ dạng chẳng có chút thể diện gì của đối phương, cô gái không kìm được nhíu mày, nhưng cô vẫn bước về phía người đàn ông đó. Xem ra giữa hai người này đúng là có một buổi hò hẹn, một buổi hò hẹn sượng sục. Sau khi cô gái ngồi xuống, nhân viên phục vụ lại cầm menu bước tới. Cô gái không để cho cô nhân viên mở miệng, đã chành nói trước: chúng tôi chỉ ngồi một lát thôi, không cần phục vụ đâu. Cô nhân viên phục vụ đáp lại một tiếng, trước khi rời khỏi đó bèn liếc nhìn người nam giới với ánh mắt đồng tình. Rõ ràng anh chàng này không thể nào tán tỉnh được cô gái xinh đẹp đó, người ta tỏ ra chán ghét anh ta ra mặt. Đúng lúc này lại có khách bước vào trong quán. Đó là hai người đàn ông ăn mặc giống như doanh nhân, một người ngoài 40 tuổi, một người hơn 20. Sau khi họ nhìn một lượt, bèn ngồi đối diện nhau ở vị trí gần cửa. Nữ nhân viên phục vụ vội vàng bước tới đón những người khách mới, bỏ mặc đôi nam nữ kỳ lạ ở góc vắng lặng. Cô gái lạnh lùng nhìn người đàn ông đối diện không nói lời nào. Người đàn ông hình như lại hơi ngẩn người, anh ta cứ trơ mắt đón lấy ánh mắt của người phụ nữ, không biết đang nghĩ gì. Hồi lâu sau, anh ta mới cười đau khổ, lầu bầu lên tiếng hỏi: cô chắc chắn là rất hận tôi, có phải vậy không? Người phụ nữ khinh bỉ nói: điều này mà còn cần phải hỏi sao? Tôi cũng không muốn mọi việc thành ra thế này, là cô ép tôi. Người nam giới đột nhiên trở nên kích động, anh ta hình như muốn giải thích gì đó, nhưng lại càng giống như muốn phát tiết nỗi căm phẫn đang bị dồn nén ở trong lòng. Người phụ nữ trừng mắt nhìn người đàn ông một cái: anh nói cái gì thế? Anh ta hình như có vẻ sợ cô ta, bèn hậm hực nuốt nước bọt, không dám nói thêm gì nữa. Người phụ nữ lúc này giớn mày, giọng nói trở nên dịu dàng hơn nhiều. Cô ta nhìn người đàn ông nói: được rồi, bây giờ có nói những thứ này thì có ý nghĩa gì nữa? Anh đã đem tất cả ảnh đến rồi chứ? Người nam giới gật đầu. Anh ta vỗ vào túi áo khoác, đồng thời hỏi ngược lại đối phương: còn cô thì sao? Tiền đã đem đến chưa? Người phụ nữ nhìn người nam giới với nét mặt bất lực, như thể muốn cười nhưng lại cười không nổi. Anh thực sự cho rằng tôi sẽ đem tiền đến cho anh sao? Người nam giới chợt ngẩn người. Cô có ý gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Người phụ nữ cười khẩy nói: anh thật là ngây thơ quá. Đồng thời cô ta cũng đứng dậy, động tác có vẻ như muốn rời khỏi đó. Người nam giới cũng vội vàng đứng dậy, giữ chặt cánh tay người phụ nữ. Cô không được đi! Người phụ nữ bực bội hét lên: anh làm gì thế? Bỏ tay của anh ra! Người đàn ông hạ giọng gầm lên: đưa tiền cho tôi! Nhìn vào có thể nhận ra tâm trạng của anh ta cũng vô cùng kích động, nhưng lại sợ động tính ở đây sẽ khiến cho những người khác chú ý. Người phụ nữ lại không buồn để tâm đến điều này, vừa giãy giụa vừa hét lên: thả tôi ra! Nữ nhân viên phục vụ ở quầy mở trừng mắt nhìn về phía đó, nhất thời không biết nên giải quyết sự tranh chấp giữa hai vị khách thế nào. Còn hai người nam giới ăn mặc như doanh nhân ngồi ở gần cửa lại lập tức đứng dậy, người trước người sau tiến về phía vị trí đôi nam nữ ở trong góc. Khóe mắt người phụ nữ lướt thấy hình ảnh này, cô ta đột nhiên ngừng phản kháng, quay người nói với người nam giới bằng giọng giễu cợt: Muốn tiền phải không? Bây giờ anh đi mà đòi cảnh sát. Người nam giới ngẩng đầu nhìn thấy hai người lạ, càng lúc càng bước lại gần. Anh ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó, sắc mặt càng trở nên nhợt nhạt hơn, đôi môi cũng bất giác không kìm được mà run rẩy. Anh ta tuyệt vọng lẩm nhẩm: Cô đang ép tôi, cô đang ép tôi. Người phụ nữ tỉnh bơ nhếch mép lên, bộ dạng chế giễu. Người đàn ông trung niên đi trước lúc này cũng chỉ còn cách vài bước chân. Anh ta giơ thẻ cảnh sát của mình ra lệnh: Chúng tôi là cảnh sát, thả cô ấy ra. Người nam giới nghiến răng, anh ta không những không buông tay, ngược lại còn kéo người phụ nữ vào sâu trong góc. Trong thân hình anh ta gầy nhỏ như vậy nhưng lại có thể bộc phát ra một sức mạnh khiến người ta phải kinh ngạc. Người phụ nữ đó bị anh ta kéo va vào làm đổ chiếc bàn trước mặt, đồng thời phát ra tiếng kêu thét kinh hoàng. Người cảnh sát trung niên lại một lần nữa hét lên tràn đầy uy lực: Buông tay ra! Người nam giới lại càng dồn sức hơn, bẻ quạt cánh tay người phụ nữ ra phía sau lưng. Đồng thời cánh tay trái của anh ta vung lên, không biết từ đâu lại lôi ra một con dao nhọn, kề sát cổ người phụ nữ. Anh ta điên cuồng gào thét, gân xanh trên trán nổi hẳn lên: Lùi lại phía sau! Các người lùi lại phía sau cho tôi! Sự thay đổi đột ngột này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hai người cảnh sát vội vàng dừng bước, còn người phụ nữ thì run rẩy sợ hãi. Sự ngạo mạn ban đầu trong khoảnh khắc liền biến mất tăng. Người cảnh sát trung niên bắt đầu khuyên giải bằng giọng nói nhẹ nhàng: Anh không được kích động, có gì từ từ nói, hãy đặt dao xuống trước. Nhưng tâm trạng của người nam giới đã trở nên khó có thể khống chế được. Bàn tay nắm lấy con dao của anh ta đang kề sát cổ người phụ nữ, giọng nói khản đặc còn mang theo âm mũi: Là cô ta ép tôi, là cô ta ép tôi, cô ta hại cho tôi trở nên thê thảm thế này. Rõ ràng anh ta nói với người phụ nữ đáng thương đó, nhưng cô ta lại không thể nào trả lời được, bởi vì cô ta bị thít cổ chặt quá. Lúc này mặt cô đã đỏ lựng lên, ngay cả đến việc thở cũng trở nên khó khăn. Người cảnh sát giơ bàn tay về phía trước, dường như hành động này có thể giúp đỡ vỗ về an ủi tâm trạng của đối phương. Không có ai ép anh cả, anh có yêu cầu gì thì cứ đưa ra, mọi việc đều dễ dàng thương lượng. Người nam giới căng thẳng và điên loạn gào lên: Tôi cần tiền, trả lại tiền cho tôi, trả lại tiền cho tôi. Người cảnh sát liếm môi nói: Tiền là chuyện nhỏ, anh hãy đặt dao xuống trước đi, tất cả mọi chuyện đều có thể thương lượng được. Người nam giới nói với vẻ không tin: Thương lượng gì chứ, các anh đến là để bắt tôi, các người đều đã thông đồng với nhau, các người muốn hại tôi. Cảnh sát bất lực lắc đầu, mềm không xong, anh bèn phải thể hiện chút áp lực trong lời nói: Đúng vậy, hôm nay chúng tôi đến đây là vì anh. Anh có biết không, chúng tôi đã theo dõi anh từ lâu rồi. Nhưng sự việc này vốn dĩ chỉ là tống tiền, nhưng nếu như anh còn không đặt dao xuống thì sẽ trở thành tội bắt giữ con tin, là hình thức cướp tài sản mang tính bạo lực, tính chất hoàn toàn không giống nhau. Tâm trạng của người nam giới càng kích động hơn, lớn tiếng hét: Tống tiền, khốn kiếp, các người vốn dĩ là một bọn, tránh ra, hãy tránh ra cho tôi. Anh ta đổi một bàn tay khác để bóp chặt cổ người phụ nữ, hùa mũi dao nhọn về phía cảnh sát. Cảnh sát lùi lại một bước, đồng thời giơ tay đẩy người đồng nghiệp ở phía sau lưng: Cậu ấy ra trước đi. Người cảnh sát trẻ hiểu ý, nói với người nhân viên phục vụ đang đứng ngẩn người bên cạnh: Đi nào, mọi người đều ra cả ngoài. Thế là một đoàn người bèn chen lấn nhau bước ra ngoài cửa. Người cảnh sát trẻ nhân cơ hội rút ra một chiếc máy bộ đàm, ghé đến bên miệng hạ giọng nói: Trong quán cà phê Hồng Đảo ở đường Tùng Từ Bắc xảy ra một vụ bắt giữ con tin, xin được tăng viện. Người nam giới cầm dao chỉ vào người cảnh sát trung niên hét lên: Anh cũng đi ra ngoài. Đồng thời ánh mắt của anh ta cũng bị hành động khác thường của người cảnh sát trẻ thu hút, không kìm được nhíu mày đầy lo lắng, động tác cũng vì thế mà chứng lại. Đây có lẽ chỉ là một khoảnh khắc thoáng lướt qua, nhưng đối với những người có kinh nghiệm trải qua nhiều trận chiến thì đã đủ rồi. Người cảnh sát trung niên đột nhiên lao về phía trước, hai tay kiềm chặt cánh tay của người nam giới và bẻ vặn. Con dao nhọn liền rơi xuống đất. Tiếp đến, anh lập tức quặt tay người nam giới ra sau lưng, hất cả cơ thể gầy yếu của anh ta ngã nhào xuống đất. Người phụ nữ lấy lại được sự tự do, kêu lên kinh hãi một tiếng, vội vã lao nhanh ra khỏi cửa quán cà phê. Người cảnh sát trẻ từ cửa quay trở lại, cậu trợn trừng mắt. Tình thế ở trong phòng thay đổi quá đột ngột, khiến cậu khó có thể chấp nhận được. Hồi lâu sau, cậu mới thẫn thờ lẩm bẩm: "Đội trưởng La, anh cũng nhanh quá thì phải. Tôi vừa mới gọi xin tiếp viện." Người được gọi là đội trưởng La chính là đội trưởng của đội cảnh sát hình sự tỉnh La Phi. Anh lên tiếng nói: "Hãy mau hủy yêu cầu đi, nhân lúc họ còn chưa xuất phát." Khi anh nói, động tác vẫn không hề dừng lại, nhanh chóng bẻ quặt hai tay người nam giới đó về phía sau, dùng còng sắt khóa lại. Người nam giới ra sức vặn vẹo cơ thể, giống như con côn trùng vừa chui ra khỏi bùn đất. Nhưng đến khi anh ta nhận thức rằng dù mình có giãy giụa thế nào cũng vô ích, bèn bắt đầu đập trán xuống dưới nền nhà, đồng thời phát ra những tiếng gầm gừ đáng sợ, giống như một con dã thú. Lam Phi cũng giật mình kinh ngạc la lên: "Anh làm gì thế?" Rồi vội vàng túm lấy cổ áo người đàn ông đó, ngăn cản hành vi ngược đãi bản thân của đối phương. Người nam giới kêu rên vài tiếng, cuối cùng cũng từ bỏ sự kháng cự. Nhưng đột nhiên, anh ta lại lớn tiếng khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi cũng trào ra. La Phi và người đồng nghiệp của mình trao đổi ánh mắt với nhau, hai người đều cảm thấy khó hiểu. Họ rất hiếm khi nhìn thấy một người nam giới trưởng thành lại có thể gào khóc thảm thiết như thế này. Cứ như thể tất cả những nỗi bi thương trên thế giới này đều dồn lên người anh ta, máu huyết khắp cơ thể anh ta đều bị ép thành nước mắt trào ra. Một tháng sau, đã vào tiết xuân hoa nở ấm áp, ánh sáng mặt trời rạng rỡ chiếu rọi xuống trái đất, mang đến thứ cảm giác mọi vật đều trở nên mượt mà. Nhưng cho dù cùng chung dưới một bầu trời xanh, vẫn có những nơi ánh sáng không thể nào chiếu rọi được. Thứ che khuất ánh sáng chính là một bức tường vây quanh cao sừng sững. Bức tường đó được xây dựng nên từ những phiến đá nửa mét vuông chắc chắn, lạnh giá và nguy nga. Tấm lưới điện được bố trí ở trên đầu tường đang lóe lên vầng ánh sáng âm u dưới ánh mặt trời. Bức tường ấy đã hoàn toàn cách ly sự cô quạnh, lạnh giá bên trong với sắc xuân rạng rỡ bên ngoài. Bên ngoài bức tường là một khu vực ngoại ô hoang vắng. Xung quanh chỉ nhìn thấy một vùng đất rộng lớn, có rất ít nhà dân sinh sống. Lúc này đây, một chiếc xe cảnh sát màu lam trắng đang từ từ đi trên con đường nhỏ ở giữa đồng ruộng, cuối cùng dừng lại phía chính nam bức tường vây đó. Một người cảnh sát vũ trang bước từ ghế phụ lái của chiếc xe xuống, tay cầm một tập công văn đi về phía bên trong bức tường. Tiếp tới là một cánh cổng sắt nặng nề chặn trước mặt anh ta. Bên cạnh cổng sắt treo một tấm biển lớn: "Trại giam số 1, thành phố A." Người cảnh sát vũ trang đưa công văn cho người cảnh vệ đang canh giữ bên ngoài. Cảnh vệ thoáng đọc lướt qua rồi chỉ dẫn họ tiến vào một cánh cổng phụ ở gần đó. Khoảng 10 phút sau, cánh cổng sắt từ từ mở ra. Người cảnh sát vũ trang bước từ phía trong bức tường ra bên ngoài, rồi lại ngồi lên chiếc ghế phụ trên ô tô. Lúc lên xe, anh nói: "Đã làm xong thủ tục rồi, đưa đến khu giam giữ tội phạm nghiêm trọng ở trung đội 4. Người lái xe vừa đáp lời, vừa quay đầu liếc nhìn thùng xe ở phía sau. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc đồng tình, đan xen vui mừng trước tai họa của người khác. Sau đó, anh ta gạt cần số khởi động xe. Chiếc xe tiến vào trong bức tường. Phía đằng sau xe truyền tới thứ âm thanh nặng nề. Cánh cổng sắt lớn lại đóng chặt, một lần nữa ngăn cách hoàn toàn với ánh mặt trời phía bên ngoài. Trong thùng xe, hai người cảnh sát vũ trang được trang bị vũ khí đang áp tải 8 phạm nhân. Những phạm nhân đầu cạo trọc, ai nấy đều mang còng tay xích chân, chia thành hai hàng ngồi đối diện nhau. Nghe thấy tiếng cổng sắt đóng lại, một người thanh niên đeo kính trong số đó bèn ngơ ngác ngước đầu lên, liếc nhìn ra bên ngoài cửa xe. Giọng quát nạt của người cảnh sát vũ trang lập tức vang lên: "Nhìn gì mà nhìn, cúi đầu xuống." Người thanh niên vội vàng cúi đầu như trước, nét mặt vô cùng hoảng sợ. Phía sau bức tường vây là một quần thể kiến trúc tầng tầng lớp lớp. Người tài xế hình như rất quen thuộc với địa hình nơi đây, thông thạo đi xuyên qua những tòa kiến trúc đó. Sau khi lái xe rời khỏi khu kiến trúc, xe chở phạm nhân lại một lần nữa đi qua một nông trường rộng lớn và mấy dãy nhà mái bằng một tầng trông giống như công xưởng. Cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà lớn đứng cô độc một mình. Nói đây là một tòa nhà lớn, nhưng lại mang đến cho người ta một thứ cảm giác kỳ lạ. Cả tòa nhà đều mang một màu trắng xám lờ nhờ, màu sắc đơn điệu khiến người ta chán ghét. Phong cách kiến trúc thì lại là hình vuông cứng nhắc. Trên bức tường bên ngoài không chỉ không có bất cứ trang trí nào, ngay cả cửa sổ cũng vô cùng ít ỏi. Hơn nữa diện tích mỗi cánh cửa đều rất nhỏ. Trên ô cửa sổ ở tầng cao nhất cũng lắp rất nhiều những lan can sắt dày đặc. Điểm kỳ quái nhất chính là tòa nhà này hoàn toàn không có ban công. Do vậy nhìn từ bên ngoài vào trông giống như một chiếc hộp kín mít, hoặc là có thể nói trông giống như một ngôi mộ âm u khổng lồ. Trước tòa nhà có ba người cai ngục đang đứng đợi. Nhìn thấy xe chở phạm dừng hẳn, họ bèn đi đến phía buồng lái để nghênh đón. Người cảnh sát vũ trang dẫn đầu xuống xe, chào hỏi thân mật với ba người cai ngục. Phía trong xe, người nhân viên áp giải mở cửa sau của thùng xe nhảy xuống trước. Sau đó, ném một chùm chìa khóa xuống chân các phạm nhân rồi nói: "Hãy tự mở còng ra, cầm lấy túi đồ của mình, xếp hàng xuống xe." Các phạm nhân làm theo lời yêu cầu. Sau khi tự mình mở còng tay xích chân, ôm lấy túi đồ của mình, xếp thành một hàng xuống xe, sau đó đứng ngay ngắn. Người thanh niên đeo kính nhìn thấy ngôi mộ trắng nhợt trước mắt, ngẩn người không biết đang nghĩ gì. Thân hình anh ta gầy yếu, đứng xen vào giữa những tên phạm nhân hung dữ to béo trông càng mong manh. Một lúc sau, tầm nhìn của người thanh niên từ từ di chuyển khắp xung quanh. Cuối cùng, chăm chú nhìn vào một nơi nào đó ở trên cao khoảng hơn 100 mét. Đó là một trạm quan sát. Người trên trạm quan sát đang nhìn chằm chằm vào những vị khách mới đến này. Khẩu súng hiện ra dưới ánh mặt trời, đang tỏa những tia sáng lạnh lẽo. Người thanh niên như thể bị ánh sáng lạnh lẽo đó làm cho đau nhói, bất giác run rẩy. Ở phía đầu kia của chiếc xe chở tù nhân, hai nhóm cảnh sát sau khi nói gì đó thì bắt đầu chào tạm biệt. Khi những người cảnh sát vũ trang lái xe đi, những người cai ngục liền đến trước mặt các phạm nhân. Người cai ngục đứng ở giữa có lẽ là người đứng đầu trong ba người này. Anh ta chừng 37-38 tuổi, dáng người không cao nhưng thân hình rắn giỏi, toát ra thứ khí chất tinh tưởng. Qua tướng mạo có thể thấy anh ta không thể nói là đẹp trai, cũng không phải là xấu, nhưng đôi mắt của anh ta thì để lại cho người khác một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đó là một đôi mắt hổ dữ tợn, nhãn cầu sáng rực rất có thật, khóe mắt xếch lên, toát ra vẻ uy nghiêm, nhanh nhạy và sắc bén. Giờ đây, anh ta đang dùng đôi mắt này để quét một lượt cả đoàn người. Nơi mà ánh mắt anh ta chạm tới, cho dù phạm nhân có hung dữ, tà ác đến đâu, cũng vô thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Điều này khiến anh ta cảm thấy hài lòng. Anh ta lạnh lùng nói một câu: "Xếp hàng ngay ngắn, đi theo tôi." Nói xong, anh bèn đi trước. Hai cấp dưới của anh ta cũng tự động tản sang hai bên, giám sát hành động của các phạm nhân. Không ai dám khinh suất. Các phạm nhân xếp hàng ngay ngắn, đi theo những người cai ngục vào bên trong tòa nhà. Cửa vào của tòa nhà nằm ở góc phía đông nam, có một cánh cửa trượt bằng sắt. Đi qua cánh cửa này, lại rẽ hai lần ở trong hành lang nhỏ hẹp, rồi mới chính thức tiến vào trong tòa nhà. Trước mắt họ xuất hiện một đại sảnh dài và hẹp, diện tích khoảng bằng 3 sân bóng rổ xếp liền nhau. Phòng giám sát trong tòa nhà được xây dựng bao quanh đại sảnh, có tất cả 4 tầng. Bên ngoài phòng giám sát ở mỗi tầng đều có một dãy hành lang hoặc là ban công. Gọi là ban công có lẽ cũng không phù hợp lắm, bởi vì những ban công này hoàn toàn bị khép kín ở trong tòa nhà, không bao giờ nhìn thấy trăng sao hay ánh mặt trời. Đại sảnh ở tầng 1 hướng chính đông, trên tường treo một chiếc đồng hồ điện tử, hiển thị 16 giờ 25 phút. Lúc này bên ngoài phòng, ánh sáng mặt trời ắt vẫn đang chiếu sáng khắp cả thế giới. Nhưng ở trong tòa nhà này thì lại cảm giác giống như ban đêm, bắt buộc phải nhờ vào bóng đèn điện để duy trì độ sáng trong phòng. Từng khuôn mặt xuất hiện ở trước cửa phòng giam, họ đang nhìn ra ngoài ô cửa sắt. Những người này đều là khách thường xuyên của khu vực giam giữ tội phạm nghiêm trọng. Và những người mới ở phía dưới tầng lại trở thành những cảnh tượng hay ho, mới mẻ trong mắt họ. Có người huýt sáo, có người reo hò, còn có người thì lại hét khẩu lệnh 121 cho những người mới đến tiến lên phía trước. Người nam giới đeo kính nhìn cái thế giới hoàn toàn xa lạ này, bước chân như thể không nghe theo sự khống chế chợt chậm lại. Người cai ngục dẫn đầu chợt hét lên: "Im lặng!" Đợi sau khi kết thúc sự ồn ào huyên náo, anh ta ra lệnh cho những người mới đến xếp thành một hàng ở giữa đại sảnh, sau đó lại ra lệnh tiếp: "Hãy đặt túi đồ của mình xuống dưới đất và mở ra, áo khoác ngoài cũng đều cởi hết ra." Các phạm nhân chấp hành mệnh lệnh một cách máy móc. Sau khi mở túi đồ ra, bắt đầu cởi đồ. Người nam giới đeo kính sau khi cởi áo khoác và quần dài, động tác không tránh được có chút do dự. Một người cai ngục trẻ tuổi đi lên trước quát lớn: "Lằng nhằng gì thế? Cởi tiếp đi!" Trong tay anh ta cầm một chiếc rùi cui điện, hơ hơ với vẻ uy hiếp. Ở tầng 3 có người phát ra tiếng cười quỷ quái: "Tên nhóc đó còn xấu hổ nữa kìa." Mặt người nam giới đeo kính đỏ lựng lên vì cố kìm nén, rõ ràng là vô cùng sượng sục. Anh ta nhìn đồng bọn xung quanh, tất cả đều đã cởi hết, chỉ để lại một chiếc quần xịp. Anh ta cũng bất lực liếm môi, đành cởi hết đồ bó sát người mặc để giữ ấm. Gần như đang hoàn toàn trần truồng, cố gắng chịu đựng đủ các loại ánh mắt sắc sược. Người cai ngục trẻ đi lên trước, cầm rùi cui gảy các túi đồ và quần áo, đồng thời kiểm tra xem có vật cấm hay không. Còn phạm nhân ở trong phòng giam thì lại bắt đầu sôi nổi, hào hứng bình luận về cơ thể của những người mới đến. "Tên nhóc đeo kính trắng đấy, giống như lũ đàn bà con gái ấy. Ừ, phải kiểm tra kỹ xem, không khéo lại là đứa lướng tích." Người nam giới đeo kính co rụt người lại, hận một nỗi mình không thể giống như con nhím để có thể cuộn tròn hẳn lại. Những người quan sát sau khi cười rộ lên bèn chĩa mũi dùi về hướng khác, nhìn cái người đứng thứ hai kia kìa. "Hình xăm trên người cũng đẹp đấy chứ nhỉ?" "Ừ, con chim ưng xăm cũng khá đấy." "Khá cái khỉ mốc, cái đầu nhỏ như cái đầu rùa, để tao ra tay thì mới ngon lành được." Người đang bị nói đến là một gã có thân hình cao lớn vạm vỡ, mặt béo phịch, vừa nhìn là đã biết quen thói ngang tàng. Gã không thể chịu nổi những lời sỉ nhục này, lập tức quay sang hét lên: "Đồ nhãi nhép mày, cứ đợi chết đi." Kẻ khiêu chiến cười không cảm xúc, xung quanh chợt vang lên những tiếng khịt tản mạn. Gã xăm trổ cảm thấy mình đã chiếm được thế thượng phong, bèn vênh váo ngẩng đầu lên, ngạo mạn nhìn xung quanh. Nhưng bầu không khí này lại trở nên vô cùng quái dị. Những tiếng vang đều dần dần yên tĩnh lại, toát ra sự yên tĩnh nặng nề như cõi chết. Gã xăm trổ buồn bực thu ánh mắt lại. Đột nhiên, trái tim chợt nhói lên, cứ như thể đang bị dao đánh lửa làm bỏng. Người cai ngục cấp trên đang dùng ánh mắt rừng rực nhìn chằm chằm vào gã. Gã xăm trổ bỗng cảm thấy hơi hoảng sợ, vội vàng né tránh ánh mắt. Nhưng gã lại không cam tâm, bỗng chốc trở nên mất mặt. Cái cổ vẫn ngoan cường dựng thẳng. Ánh mắt của người cai ngục vẫn dừng lại trên khuôn mặt gã xăm trổ, nhưng khẩu khí và cách nói thì lại như đang nói với tất cả những người mới đến: "Các anh vẫn còn chưa biết tôi thì phải." Mọi người đều không nói gì, chỉ có một vài người lắc đầu. Người cai ngục mặt lạnh tanh tự trả lời: "Tôi họ Trương, gọi là Trương Hải Phong, trung đội trưởng của trung đội 4. Nhưng các anh chỉ cần gọi tôi là quản giáo Trương là được. Đã nhớ chưa?" Lần này, nhóm người mới đến đều lần lượt trả lời, nhưng giọng nói không đồng loạt. Trương Hải Phong chẳng buồn để tâm, anh ta liền đưa ra câu hỏi thứ hai: "Đây là nơi nào?" Câu hỏi này quá đơn giản, nhưng ngược lại, không có một ai dám tùy tiện trả lời. Trương Hải Phong đi lên mấy bước, ánh mắt nhìn thẳng vào gã xăm trổ đó, và mỗi bước đi của anh ta hình như đều đang dẫm đạp khí thế của gã xăm trổ. Cuối cùng, gã cũng từ từ cúi đầu xuống. Trương Hải Phong đi thẳng đến chỗ gã xăm trổ cúi mặt xuống, rồi mới chịu dừng bước. Anh ta vắt tay sau lưng, ghé sát miệng vào tai đối phương, lại hỏi lần nữa: "Đây là nơi nào?" Trương Hải Phong thấp hơn gã xăm trổ đó khá nhiều. Khi anh ta nói, thậm chí còn phải khẽ kiếng chân lên. Nhưng khí thế của anh ta hoàn toàn áp đảo đối phương. Gã xăm trổ run rẩy lùi lại phía sau né tránh, đồng thời há miệng trả lời: "Trại giam." Trương Hải Phong cười, Giọng cười đó vô cùng kỳ quái, không nhận ra được là đang vui hay là phẫn nộ. Gã xăm trổ không hiểu đầu đuôi ra sao, cũng chỉ có thể cười theo một cách ngốc nghếch. Nhưng tiếng cười của hắn vừa thoát ra khỏi miệng đã chợt biến đổi giọng điệu, trở thành tiếng kêu thảm thiết. Những người ở bên cạnh gã đều bị tiếng kêu thảm thiết này làm cho giật nảy mình, đặc biệt là người nam giới đeo kính. Anh ta tỏ rõ sự bàng hoàng kinh hãi. Khi nhìn kỹ lại thì thấy bàn tay vắt sau lưng của Trương Hải Phong đã giơ lên phía trước. Chiếc rùi cui trong tay đang chọc vào dưới nách của gã xăm trổ. Gã co giật mấy cái như thể bị trúng gió, sau đó cuộn người như con tôm ngã vật xuống đất. Trương Hải Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn người nam giới xăm trổ nói: "Trại giam sao? Thì ra mày cho rằng đây chỉ là trại giam. Thảo nào mà mày hỗn xược như thế." Người nam giới xăm trổ thở dốc nhưng lại không thể nào lên tiếng được. Luồng điện mạnh khiến cơ thịt gã co giật, hơi thở trở nên vô cùng khó nhọc. Trương Hải Phong đi đến đá ăn mấy cái rồi hét lên: "Đứng dậy! Đứng vững!" Người nam giới xăm trổ không dám chống đối, gắng gượng bỏ dậy với sắc mặt nhợt nhạt. Trương Hải Phong mặc kệ hắn, quay sang bước mấy bước trước mặt những người mới đến, đồng thời nói tiếp về câu hỏi vừa nãy: "Tôi nói cho các anh biết đây là nơi nào. Đây là Trung đội 4, là khu vực giam giữ tội phạm nghiêm trọng. Các anh đến đây chứng tỏ các anh đều đã từng phạm rất nhiều tội danh. Đối với những loại người như các anh, tôi rất thích thú dùng những thủ đoạn tàn khốc nhất để trừng phạt." Giọng Trương Hải Phong không lớn nhưng lại rất uy nghiêm đầy sức mạnh, và chiếc rùi cui trong tay anh ta cũng vẫn đang hướng ra ngoài. Phía đầu rùi cui đang kêu lép bép. Anh ta đi đến đâu, những phạm nhân ở vị trí tương ứng đều hiện ra thần sắc sợ sệt. Chỉ sợ tay của anh ta khẽ vung một chút thì mình sẽ ngay lập tức nếm đủ đòn. Trương Hải Phong dừng bước trước mặt người nam giới đeo kính, nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc. Người nam giới đeo kính sợ hãi cắn môi, không dám thở mạnh. Bộ dạng sợ sệt của đối phương hình như khiến cho tâm trạng của Trương Hải Phong tốt hơn một chút. Anh ta khẽ tắt công tắc rùi cui, thay đổi ngữ khí, lại nói tiếp: "Đương nhiên, chính phủ đã giao các anh vào tay tôi. Không phải là để tôi trừng phạt các anh, mà là để tôi cứu vớt các anh. Để cho các anh biết được đâu là con đường lầm lạc mà quay trở về, bắt đầu lại từ đầu. Chính phủ đã rất dụng tâm, nhưng các anh chưa chắc có thể hiểu được. Nhưng không hiểu được cũng không sao cả. Các anh ở đây chỉ cần nhớ hai chữ: phục tùng. Tôi bảo các anh làm gì thì các anh làm đấy. Tôi không cho các anh làm thì các anh hãy cụp đuôi vào, ngoan ngoãn mà ngồi yên. Đã hiểu rõ chưa?" Mọi người đều vội vàng đồng thanh: "Nghe hiểu rõ rồi." Chỉ có gã xăm trổ đó vẫn chưa hồi phục lại trong nỗi kinh hoàng sau khi bị kích điện. Miệng động đậy nhưng lại không phát ra tiếng. Trương Hải Phong nhíu mày, giơ tay ra chỉ nói: "Tôi thấy cái đầu hắn không được nhanh nhẹn, các cậu hãy giúp hắn tỉnh táo lại." Một người cai ngục khác bèn bước lên trước. Chiếc rùi cui trong tay anh ta kêu lép bép, lại một lần nữa chọc vào phần eo người nam giới xăm trổ. Gã gào lên một tiếng rồi lại ngã vật xuống đất. Người cai ngục quỳ xổm xuống. Chiếc rùi cui cứ thế đuổi theo cơ thể đang lăn lộn, như thể một đứa bé tinh nghịch dùng cây gậy gỗ để trêu chọc một con sâu khổng lồ. Người nam giới xăm trổ vừa né tránh một cách vô ích, vừa dùng giọng nói đã biến thành hét lên: "Nghe hiểu rõ rồi, nghe hiểu rõ rồi." Trương Hải Phong phất tay sau lưng đứng bên cạnh, mặc cho những âm thanh nhói tai đó dày vò màng nhĩ của mọi người. Đúng nửa phút sau, anh ta cuối cùng mới xua tay để cho cấp dưới của mình dừng hành động. Gã xăm trổ méo sạch miệng, nước mắt nước mũi tuôn chảy. Nhưng lần này gã đã ngoan ngoãn hơn, không đợi quản giáo nhắc nhở, đã gắng hết sức lực để bò dậy, đứng thẳng người ở trong hàng. Con chim ưng xăm trên lưng gã bây giờ đã dính đầy bụi, trở thành một con chim sẻ bẩn thỉu. Ánh mắt Trương Hải Phong lướt nhìn qua đầy vẻ khinh mạng, lại nói tiếp: "Tôi biết loại người như các anh ở bên ngoài đều là những kẻ ngang tàng tinh tướng. Muốn lập quy tắc cho các anh e rằng cũng không dễ. Không sao cả, các anh muốn ngang tàng thế nào thì cứ ngang tàng." Bỗng có kẻ cướp lời. Kẻ lấy lòng ấy là một người đã khá nhiều tuổi, có đôi mắt rất gian xảo của phường trộm cắp. Vừa nhìn là đã biết là một tên xảo trá lõi lọc trốn giang hồ, không dám ngăn cản. Chúng tôi nhất định sẽ nghe theo sự chỉ huy của quản giáo, quyết không dám làm cho quản giáo nổi giận. Trương Hải Phong bật cười. Anh ta đi mấy bước về phía ông già đó rồi hỏi. Tức giận? Ông cho rằng vừa rồi là tôi tức giận sao? Ông già cũng không biết cách ứng biến, lập tức cười nói. Không phải, không phải. Ngài đại nhân đại lượng, chắc chắn không so đo với bọn tiểu tốt chúng tôi. Trương Hải Phong nheo mắt nhìn chằm chằm vào ông già nói. Tôi nói cho ông biết, tôi không những không tức giận, mà ngược lại còn rất vui. Tôi nói các anh muốn ngang tàn thế nào thì cứ ngang tàn như thế. Đây chính là câu nói thật lòng. Ông có biết vì sao không? Ông già ngẩn người, híp mắt không biết nên trả lời thế nào. Trương Hải Phong đột nhiên cất cao giọng, dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn lướt qua những phạm nhân vừa mới đến. Bởi vì tôi không muốn để cho chiếc dùi cui trong tay mình được nhàn rỗi. Ngày nào tôi cũng phải ở trong khu nhà ngục giống như ngôi mộ này, hàng ngày chịu đựng các phạm nhân tù tội. Tất cả điều này đều là do các anh ban cho tôi cả đấy. Bọn người đê tiện các anh, tôi hận một nỗi không thể nào kích điện hết cho các anh chết đi sống lại. Nhưng đáng tiếc là quy định của trại giam không cho phép tôi tùy tiện trừng phạt các anh. Tôi có thể làm thế nào được chứ? Tôi chỉ có thể hy vọng các anh cứ ra sức làm bừa. Như vậy thì tôi mới có đầy đủ lý do để tận hưởng nỗi đau khổ của các anh, giống như vừa lúc nãy vậy. Trong lúc nói, Trương Hải Phong lại bước đến trước mặt gã xăm trổ đó, dùng dùi cui khẽ gõ vào vai đối phương. Tôi phải cảm ơn anh. Anh có biết không, rất nhiều sự việc đều giống như nghiện thuốc viện vậy, sẽ bị mê hoặc. Cảm ơn anh, hôm nay khiến cho tôi được thỏa thuê một trận. Gã xăm trổ nuốt nước bọt, hình như muốn cười, nhưng nụ cười đó thực sự còn xấu xí hơn cả khóc. Trương Hải Phong thì lại lộ ra thần sắc hài lòng. Anh ta xua tay về phía cấp dưới của mình. Được rồi, đưa chúng về phòng đi. Dưới sự chỉ huy của người cai ngục, những phạm nhân vẫn đang kinh hồn sợ hãi ôm lấy túi đồ và quần áo của mình, xếp thành một hàng đi về hướng phòng giam. Khi người nam giới đeo kính đi qua bên cạnh Trương Hải Phong, người quản giáo liền gọi anh ta lại, nhỏ giọng hỏi. Anh tên là gì? Người nam giới đeo kính quay sang, lập tức trả lời. Hàng Văn Trị. Trương Hải Phong trầm ngâm giây lát. Tôi biết việc làm của anh, nhưng đã đến đây, cần phải tuân thủ quy tắc ở đây. Hiện giờ anh là một phạm nhân, giống như những phạm nhân khác, không có bất cứ điểm đặc biệt nào. Anh có hiểu không? Hiểu rồi. Nhưng giọng nói của anh ta lại vô cùng chua chát. Trương Hải Phong xua tay. Hiểu rồi thì tốt, mau bám theo đội đi. Cả nhóm người đi đến khu vực phòng giam. Mỗi lần dừng lại, liền có một phạm nhân bị đưa vào trong một phòng giam nào đó. Hàng Văn Trị hy vọng sớm đến lượt mình. Bởi vì chỉ mặc mỗi một chiếc quần xịp đi đi lại lại dưới con mắt của hàng trăm người, thực sự rất ngượng ngùng. Nhưng sự thực lại không như người ta mong đợi. Hàng Văn Trị lại bị sắp xếp cuối cùng, cho đến tận khi lên đến tầng 4. Hai người cai ngục mới dừng lại ở ngã rẽ phía đông nam. Một người cai ngục mở cánh cửa sắt ở trong phòng giam gần nhất, hất cằm nói. Vào đi. Hàng Văn Trị nhìn biển số trên cánh cửa sắt 424, sau đó ủ rột bước vào trong. Ánh sáng trong phòng rất lờ mờ. Anh ta cố gắng mở to mắt để điều chỉnh thị lực của mình. Cánh cửa sắt phía sau lưng lại được khóa lại, đồng thời có một giọng nói phát ra. Tên nhóc này yếu ớt, các anh đừng có bắt nạt anh ta. Trong phòng có người lên tiếng cười trả lời. Quản giáo Châu, anh hãy yên tâm, chúng tôi không dám gây thêm phiền phức cho chính phủ đâu. Đôi mắt Hàng Văn Trị lúc này cũng dần dần nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, nhận ra đây là một gian phòng nhỏ rộng hơn 10 mét vuông. Khi vừa vào cửa, bên tay trái là một nhà vệ sinh đơn sơ, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Bên phải là một chiếc giường tầng bằng sắt, phía giường trên có một người đang nằm, còn giường dưới thì trống không. Người vừa rồi lên tiếng chỉ vào chiếc giường trống nói. Thằng Mắt Kiếng, đó là giường của mày. Còn chính hắn thì đang nằm ở dưới trong một chiếc giường phía bên trong. Đối diện hắn còn có một chiếc giường. Ở giường tầng dưới đang có ba người ngồi ngay ngắn. Hàng Văn Trị nở một nụ cười thân thiện, đồng thời trong lòng cũng thầm tính toán. Ba chiếc giường đôi, sáu người. Xem ra phòng giam này bây giờ đã đủ thành viên rồi. Anh ta đặt túi đồ xuống, sau đó ngồi trên giường cầm lấy quần mặc vào. Mẹ mày, ai cho mày mặc quần áo vào hả? Một người ngồi ở chiếc giường phía trong chửi một câu tục tĩu. Đây là một anh chàng rất trẻ, có vẻ như còn chưa đến 20 tuổi. Mặc dù khuôn mặt non nớt, nhưng khi cậu ta nói lại giớn mày nhe răng. Động tác của Hàng Văn Trị liền dừng lại. Chiếc quần đang cầm trong tay, mặc cũng không được, mà không mặc cũng không xong. Người đàn ông lúc đầu lên tiếng vẫy tay về phía Hàng Văn Trị. Mày đến đây. Nhìn tư thế nằm điềm nhiên thoải mái của hắn, hình như hắn chính là đại ca trong phòng giam này. Hàng Văn Trị đặt chiếc quần xuống giường, để trần bước đến trước mặt người nam giới đó. Anh ta nhìn thấy đối phương khoảng 40 tuổi, dáng người thấp nhưng vạm vỡ. Trên má trái có một vết sẹo dao chém, gương mặt vô cùng hung hãn. Mặt sẹo nhìn Hàng Văn Trị một lượt từ trên xuống dưới, như thể muốn nhìn xuyên thấu anh ta vậy. Anh ta cảm thấy bất lực, ngượng nghịu cúi đầu. Tên tiểu lưu manh đột nhiên từ phía sau nhảy tới, đập bốp vào đầu Hàng Văn Trị. Mẹ mày chứ, mày câm à? Còn không gọi anh Bình. Hàng Văn Trị quay lại, thần sắc có phần hơi phẫn nộ. Tên tiểu lưu manh lập tức trừng mắt. Thế nào, muốn gây sự à? Một người nam giới ngồi ở trên chiếc giường đối diện cười khẩy nói. Thằng nhóc này cũng biết nổi nóng kia đấy. Không thử nghĩ xem đây là nơi nào. Nghe giọng nói thì đây chính là người lúc trước đã khích bác gã xăm trổ. Hàng Văn Trị nhận thức ra được rằng mình không thể nói thêm điều gì nữa, chỉ có thể nhẫn nhịn gọi người nam giới thấp khỏe vạm vỡ một tiếng. Anh Bình. Anh Bình hừ một tiếng, coi như đáp lời, sau đó hỏi. Mày tên gì? Hàng Văn Trị. Anh Bình lại liếc nhìn anh ta một cái. Con người rất nho nhã, cái tên cũng rất nho nhã. Là người có văn hóa chứ, chẳng có chút lễ phép gì cả. Mày đến nhà người khác làm khách, chẳng phải cũng chào hỏi chủ nhà một tiếng sao? Hàng Văn Trị liền quay sang nói. Vâng, anh Bình. Rồi quay sang nhìn ba người đối diện nói tiếp. Em vừa mới đến, không hiểu rõ quy tắc, xin các vị đại ca bao dung cho. Lúc này, anh Bình chỉ vào ba người đó và lần lượt giới thiệu. Đây là Hắc Tử, đây là A Sơn, đây là Tiểu Thuận. Mỗi lần hắn giới thiệu một người, Hàng Văn Trị bèn gọi theo Hắc Tử, anh Sơn, anh Thuận. Hắc Tử và A Sơn đều mới ngoài 30 tuổi. Cơ thể Hắc Tử cao lớn vạm vỡ, A Sơn thì rắn giỏi. Hai người này gọi là anh thì vẫn được. Chỉ có điều tên lưu manh Tiểu Thuận còn rất trẻ, anh ta cũng phải gọi là anh. Trong lòng Hàng Văn Trị ít nhiều cũng cảm thấy bực bội khó chịu. Nhưng đã đến nơi này rồi, còn có thể giảng giải đạo lý gì được đấy. Người nam giới nằm ở giường trên kê sát cửa, chẳng hề ngồi dậy. Hàng Văn Trị đang do dự, không biết liệu có cần phải đi đến để chào hỏi hay không. Anh Bình nhận ra suy nghĩ của anh ta, bĩu môi nói. Nó đang ngủ, mặc kệ nó. Còn Hắc Tử thì khịt khịt mũi, hình như có bất mãn đối với người đó. Anh Bình chợt hít hà một hơi, ngồi dậy nói. Mà sắp đến giờ cơm rồi nhỉ. Hắn nói vậy xong, những người khác cũng đều ngửi thấy hương thơm của thức ăn. Tâm trạng của Hắc Tử tốt hơn nhiều, hưng phấn xoa tay nói. Hôm nay chắc là tôi có thêm thức ăn rồi nhỉ. A Sơn cười nói. Yên tâm đi, chắc chắn là có phần của mày. Láo Trương lòng lang dạ sói, nhưng nói lời vẫn biết giữ lời. Chỉ riêng biểu hiện hôm nay của mày, chắc chắn là có thịt ăn rồi. Tiểu Thuận cũng cười phụ họa theo. Câu nói của anh Hắc Tử thật tuyệt, tôi vừa nghĩ đến là thấy buồn cười rồi. Hắc Tử đắc ý nói với vẻ khoa trương. Lời nói chỉ là một vế thôi, điều quan trọng nhất chính là đôi mắt tinh tường. Nhóm phạm nhân mới ngày hôm nay toàn bọn nhát chết, tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, chỉ có tên xăm trổ đó là có vẻ khiêu khích được. Thế nào, đã bị tôi cướp giải độc đắc rồi phải không? Hàng Văn Trị dần dần nghe hiểu ý tứ trong đó. Thì ra khi vừa mới vào ngục, những lời khiêu khích của các phạm nhân cũ không ngờ lại được tiến hành dưới sự cho phép của Trương Hải Phong. Mục đích của việc này không cần nói cũng hiểu được, chính là muốn tìm ra cái người dễ gây sự nhất trong đám phạm nhân mới, sau đó là giết gà dọa khỉ để ra oai với những người khác. Chỉ đáng thương cho gã xăm trổ đó, đến tận bây giờ vẫn chẳng hay biết gì. Thấy mấy người này trò chuyện vui vẻ, Hàng Văn Trị thận trọng quay trở lại vị trí giường của mình. Lần này thì không thấy ai trách mắng mình nữa, nên anh ta vội vàng tranh thủ thời gian mặc quần áo, coi như cũng đã thoát khỏi tình cảnh sượng sùng. Đột nhiên, anh ta nghe thấy tiếng cót két ở trên đỉnh đầu. Tiếp đó cảm thấy hoa mắt. Phía trước giường xuất hiện thêm một bóng người. Thì ra người nam giới nằm trên giường cũng đã nhảy xuống. Hàng Văn Trị bèn vội vàng đứng dậy, muốn chào hỏi, nhưng lại không biết nên xưng hô thế nào. Người nam giới đó lên tiếng hỏi trước. Mới đến à? Người này chỉ mới ngoài 20 tuổi, chiều cao trên 1m8, sống mũi cao, mắt to, gương mặt vuông vức, đúng là một nam tử khôi ngô tuấn tú hiếm có ở trong ngục. Hàng Văn Trị gật đầu thật mạnh, đồng thời cũng nói ra tên của mình. Tôi tên là Hàng Văn Trị. Tôi tên Đỗ Minh Cường. Người nam giới khôi ngô tuấn tú uể oải vươn vai, như thể vẫn còn chưa ngủ đủ vậy. Cái gì mà anh với chả em? Tôi già như vậy sao? Đỗ Minh Cường cười cắt ngang lời đối phương, giơ tay lên lấy một hộp cơm từ trên đầu giường nói. Xe cơm sắp đi đến cửa rồi, mấy ông anh còn không mau chờ để lấy sao? Anh Bình phì cười. Tao coi như cũng phục mày thật đấy. Ăn ngon ngủ kỹ, mày giống như chẳng phải là ngồi tù mà đang ở trong viện điều dưỡng thì đúng hơn. Hắc Tử lầm bầm một tiếng, giọng điệu giễu cợt. Chắc là tuổi lợn. Đỗ Minh Cường lúc lắc đầu, bật cười nói. Lợn thì có gì không hay chứ, có mấy người có thể sống vui vẻ hơn lợn. Anh nói có đúng không, anh chị? Hàng Văn Trị ngẩn người giây lát rồi mới phản ứng lại, hiểu được đối phương đang trêu đùa mình nên cũng cười theo mấy tiếng. Hắc Tử bĩu môi nói. Tốt gì chứ, chỉ là con vật bị chọc tiết mà thôi. Câu nói này lộ ra sự khiêu chiến rõ nét. Trong phòng giam nhỏ bé chợt yên tĩnh hẳn. A Sơn và Tiểu Thuận đều nhìn Đỗ Minh Cường giống như đang đợi phản ứng của hắn. Anh Bình thì lại tỉnh bơ lúc lắc ngón tay mình, tỏ ra thái độ không buồn để tâm. Đỗ Minh Cường lại cười, giả vờ như không nghe thấy. Hắn tử tốn bước vào nhà vệ sinh đối diện. Giây lát sau, tiếng nước tiểu chảy vào trong mặt nước vang lên, phá vỡ sự yên lặng. Đồng thời, còn có một tiếng thở phào cảm khái. Thoải mái quá. Tiểu Thuận không kìm được lén bật cười. Tiệt khốn này. A Sơn ở bên cạnh thì lại chau mày lắc đầu. Hắc Tử cảm thấy mình đã bị sỉ nhục, đột nhiên đứng dậy, bộ dạng như đang sắp bùng nổ. Anh Bình ngước đầu lên, trừng mắt nhìn Hắc Tử. Gã đành thở hắt ra, hậm hực ngồi lại vị trí cũ. Rõ ràng anh chàng có tên Đỗ Minh Cường này và mấy người anh Bình không cùng một hội. Hắc Tử thì muốn cố ý gây sự, nhưng không biết vì sao anh Bình lại ngăn cản. Đúng lúc đó, chiếc xe chở đồ ăn đã đi đến cửa phòng 424. Người phụ trách đưa cơm là hai phạm nhân tù chung thân đã luống tuổi. Ngoài ra còn có một người quản giáo đi theo giám sát. Quản giáo mở cánh cửa sắt phòng giam. Tiểu Thuận lập tức nhảy chân sáo ra ngoài, trên tay cầm mấy hộp cơm. Còn anh Bình, A Sơn và Hắc Tử lại ngồi im không nhúc nhích. Xem ra Tiểu Thuận chỉ là chân sai vặt trước mặt mấy người này. Người đưa cơm lần lượt xới cơm vào từng hộp cơm, sau đó cho thêm một muôi thức ăn. Tiểu Thuận vội vàng đưa những hộp cơm đã lấy xong vào trong phòng. Khi còn thừa lại hộp cơm cuối cùng, cậu ta đặc biệt nhấn mạnh một câu. Quản giáo, hộp cơm này là của Hắc Tử. Quản giáo hất cằm về phía phạm nhân phụ trách lấy cơm. Sau đó, ông ta bèn lấy ra một hộp cơm đặt vào tay Tiểu Thuận. Quản giáo liếc nhìn Hắc Tử đang ở trong phòng. Thị xào ớt chuông, đội trưởng Trương thưởng cho anh đấy. Hắc Tử hân hoan trả lời. Cảm ơn quản giáo, cảm ơn chính phủ. Tiểu Thuận ngúng nguẩy bê hộp cơm đó đưa đến trước mặt mấy vị đại ca. Đỗ Minh Cường thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh, như thể bị mùi hương bịt chặt mũi vậy. Hắn kẹp hộp cơm ở dưới nách, hai tay vẫn đang bận bịu ở phần thắt lưng quần. Hắn tấm tắc khen. Thơm quá. Hắc Tử vẫn cố tình gợi lại đề tài liên quan đến lợn. Thịt lợn có thể không thơm được sao? Đồng thời, gã cũng đẩy hộp thức ăn đó cho anh Bình. Anh Bình, anh ăn trước đi. Anh Bình giơ đũa lên và hẳn nửa hộp. Sau đó mới xua tay. Đều là của chúng mày cả đấy. Hắc Tử, A Sơn và Tiểu Thuận bèn cầm nửa hộp thịt và chia nhau. Trong số đó thì phần nhiều nhất đương nhiên là thuộc về Hắc Tử. Tiểu Thuận xếp cuối cùng. Thức ăn chỉ được chia cho một chút ít ỏi. Quản giáo đứng ở ngoài cửa thúc giục. Còn ai chưa lấy cơm? Nhanh lên! Hàng Văn Trị nhường đường cho Đỗ Minh Cường. Anh lấy trước đi. Đỗ Minh Cường cười nói. Chúng ta chẳng được ăn thịt. Có gì mà phải khách khí chứ? Anh ta vừa nói vừa lấy cơm. Rồi ngồi xuống giường của Hàng Văn Trị. Hàng Văn Trị cũng đi đến trước chiếc xe chở đồ ăn. Lấy đồ ăn của mình. Cơm có màu xám. Trong một muôi thức ăn, chỉ nhìn thấy rau cải thảo và bún miến, khó có thể tìm thấy một chút đồ mặn. Thức ăn như vậy, đương nhiên không thể nói là ngon được. Cộng thêm với tâm trạng nặng nề của Hàng Văn Trị. Cho nên chỉ ăn một chút, anh ta đã không muốn ăn nữa. Đỗ Minh Cường ngồi bên cạnh, thì lại có bộ dạng khác hoàn toàn. Anh ta ăn ngấu nghiến. Mới mấy phút đã ăn xong phần của mình. Nhìn thấy Hàng Văn Trị đang rầu rĩ bê hộp cơm. Hắn liền ghé tới hỏi. Sao vậy? Nuốt không nổi à? Hàng Văn Trị thở dài, tìm lý do cho mình. Tôi không đói. Đỗ Minh Cường nói với vẻ rất có kinh nghiệm. Vừa mới vào đều như vậy cả. Mấy hôm sau là ổn thôi. Đồng thời, hắn giơ hộp cơm của mình ra nói. Ăn không hết thì cho tôi, đừng lãng phí. Hàng Văn Trị đành phải chia phần lớn số cơm còn lại trong hộp vào hộp cơm của đối phương. Đỗ Minh Cường lại bắt đầu ăn hùng hục, không chê bẩn, cũng không cảm thấy no tức bụng. Sau khi ăn xong, hắn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa, rồi quay người trèo lên giường trên của mình. Phía nhóm Tiểu Thuận hình như cũng đã ăn xong. Tiểu Thuận lên tiếng kêu Hàng Văn Trị. Này, mắt kiếng, lại đây. Hàng Văn Trị đi đến. Tiểu Thuận chỉ mấy hộp cơm trống không trước mặt họ nói. Mau đi rửa những chiếc hộp này đi. Nhìn thấy bộ dạng như ra lệnh của đối phương, bất cứ ai cũng khó tránh được thứ cảm giác bực bội. Cái tên tiểu tử đó chẳng qua cũng chỉ là kẻ ức hiếp kẻ yếu, nịnh bợ kẻ mạnh. Nhưng bất luận như thế nào, Hàng Văn Trị cũng không muốn gây sự ở chốn này. Anh ta cố gắng kìm nén sự bất mãn trong lòng, thu những hộp cơm đó lại, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh. Giọng cười hài lòng của Tiểu Thuận vang lên sau lưng anh ta. Có tên nhóc này, sau này tôi coi như là có thể được nhàn hạ rồi. Đi vào nhà vệ sinh, anh ta lại nhìn thấy hộp cơm của Đỗ Minh Cường vứt trong bồn rửa. Hàng Văn Trị bèn tiện tay rửa luôn. Sau khi lau khô đưa đến đầu giường của đối phương, nhưng ý tốt của anh ta chưa chắc Đỗ Minh Cường đã biết, bởi vì hắn đã nằm im trên giường, trong mũi phát ra tiếng thở khe khẽ. Đúng là tuổi lợn thật. Hàng Văn Trị không kìm lòng được thầm bình luận một câu. Tiếp đến, anh ta lần lượt đưa hộp cơm đã rửa sạch cho anh Bình và những người khác. Đương nhiên cũng không nhận được lấy nửa câu cảm ơn. Ánh mắt của Tiểu Thuận vẫn luôn dõi theo Hàng Văn Trị. Trên mặt lộ ra một nụ cười đê tiện. Nhìn thấy công việc lẽ ra thuộc về mình đều đã được đối phương làm xong. Tiểu Thuận bèn ghé đầu vào giường đối diện, hỏi một câu thăm dò. Anh Bình, có xét xử luôn không ? Anh Bình giơ tay vỗ vào trán Tiểu Thuận một cái rồi nói. Vội gì chứ? Tao cũng phải tiêu cơ một chút. Tiểu Thuận xoa trán, bộ dạng tỏ ra rất cụt hứng. Anh Bình nấc một cái, lại nói tiếp. Ốp mặt vào tường trước. Hàng Văn Trị mặc dù nghe thấy, nhưng không hiểu được những người này đang nói gì. Nhưng anh ta vẫn biết rằng, kiểu gì cũng sẽ có liên quan tới mình. Trong lúc đang băn khoăn suy ngẫm, Hắc Tử liền quay lại hét lên với anh ta một tiếng. Nói mày đấy, ốp mặt vào tường. Hàng Văn Trị chớp chớp mắt, không hiểu thế nào. Tiểu Thuận lập tức nhảy đến hét lên. Mày ngốc à? Không hiểu tiếng người sao? Lên giường rồi úp mặt vào tường, suy ngẫm về tội danh, chờ đợi xét xử. Hàng Văn Trị ngoan ngoãn dặn thưa, cởi giày ra và ngồi lên giường. Tiểu Thuận ở bên cạnh chỉ đạo động tác. Mặt úp sát vào tường, ngồi phải thẳng lưng ướn ngực, hóp bụng thẳng đầu, không được liếc ngang liếc dọc. Tư thế này, ban đầu còn chịu đựng được. Lâu dần, Hàng Văn Trị không thể làm thêm được nữa. Lưng mỏi chân đau đã đành. Mắt kính cũng bị mồ hôi làm cho tuột xuống hai cánh mũi. Khi lén nhìn anh Bình và mọi người, thì lại thấy bọn họ đang ngồi lại với nhau để đánh bạc. Như thể đã quên hẳn mình rồi. Hàng Văn Trị than thầm trong lòng, nhưng lại không dám chậm trễ. Nhớ có chỗ nào không phải khiến cho lũ người này bực bội, thì chắc chắn sẽ còn bị giày vò hơn thế nữa. Cứ ngồi như vậy suốt 2-3 tiếng đồng hồ. Đến khoảng 9 giờ, trong khu phòng giam vang lên tiếng chuông điện. Anh Bình và mọi người thu bộ bài lại. ai nấy đều đi vào nhà vệ sinh để đi tiểu và đánh răng rửa mặt. Qua cuộc đối thoại của bọn họ, Hoàng Văn Trị phán đoán chắc là đã đến giờ tắt đèn đi ngủ rồi. Đợi lũ người này lên giường đi ngủ thì chắc là mình sẽ được giải thoát. Hoàng Văn Trị tự an ủi mình. Thế nhưng hiện thực thì lại không đơn giản giống như anh ta nghĩ. 20 phút sau, đèn trong phòng giam đã tắt. Chỉ có ánh trăng soi từ bên ngoài thông qua ô cửa sổ nhỏ cách sàn hơn 2 mét, mang lại cho phòng giam một lớp ánh sáng mông lung. Chợt anh Bình nói một câu: "Được rồi, bắt đầu xét xử." Sau đó, Hắc Tử hét lên: "Mắt kiếng, không được ngồi thế, mau đến đây." Hạng Văn Trị leo từ trên giường xuống, tập tễnh bước đến vị trí giữa hai chiếc giường. Bởi vì thời gian bị ngồi gập chân quá lâu, cẳng chân của anh ta đã bị tê cứng, mất đi cảm giác. "Ngồi xổm xuống." Tiểu Thuận giơ một ngón tay ra kiểu như ra lệnh cho chó mèo. Phản ứng của Hàng Văn Trị hơi chậm trễ. Cẳng khớp đầu gối phía chân phải liền bị ai đó đá cho một cái. Anh ta ngã nhào xuống. Suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống dưới đất. Quay lại nhìn, thì ra người đá anh chính là A Sơn, một người đàn ông gầy còm. Trên mặt người này luôn mang theo nét mặt nham hiểm, khiến cho người ta không lạnh mà run. Hàng Văn Trị cắn răng ngồi xổm xuống. Phần đùi vừa mới được hoạt động linh hoạt một chút thì lại chuyển tới thứ cảm giác đau đớn căng tức. Anh Bình độc chiếm một chiếc giường, ngồi duỗi hai chân với vẻ rất thoải mái. Thấy bộ dạng Hàng Văn Trị là người thật thà chịu ức hiếp, y lại cảm thấy vô vị, bèn hỏi tỉnh bơ: "Xử bao nhiêu năm?" Hàng Văn Trị trả lời bằng giọng khàn khàn, trong giọng nói toát ra thứ tâm trạng ủ rột và bất mãn. "Trung thân." Tinh thần của anh Bình cảm thấy phấn chấn hơn, lên tiếng hỏi tiếp: "Giỏi đấy, nói xem phạm tội gì?" Lần này Hàng Văn Trị đáp lại bằng sự im lặng. Hắc Tử trừng mắt hét lên: "Nói đi!" Lúc này Hàng Văn Trị mới lắc đầu, như thể chợt bừng tỉnh nói: Tôi không phạm tội." Hắc Tử đá vào mông Hàng Văn Trị rồi rít lên: "Khỉ chó, không phạm tội mà mày lại ở đây à?" Hàng Văn Trị thẳng người đón cú đạp, sau đó quay lại trừng mắt nhìn Hắc Tử. Hắc Tử nổi nóng, dí một ngón tay vào mũi đối phương: "Mẹ mày, muốn đấu với tao à?" Ánh mắt Hàng Văn Trị liền cụp xuống, nhưng miệng vẫn không nhận thua: Tôi không phạm tội gì, tôi bị oan." Hắc Tử phát ra một tràng cười quái dị, ngước nhìn sang bên giường đối diện. "Oan? Anh Bình, nó nói nó bị oan." Anh Bình cười khẩy một tiếng, vết sẹo trên mặt khẽ lay động trong ánh đêm. "Vậy thì mấy người anh em này phải thương lượng để giúp chú mày sửa lại án sai." Hàng Văn Trị nghe ra sự ác ý trong lời nói của đối phương, cúi đầu không lên tiếng, tỏ ra thái độ tin hay không thì tùy. Tiểu Thuận nói giọng the thé, học theo chất giọng ở trên sân khấu diễn kịch: "Anh Bình, em cũng bị oan, đại ca phải làm chủ cho em." Hắc Tử giơ nắm đấm lên, bộ dạng như muốn tẩn cho Hàng Văn Trị: "Mày là thằng khốn." A Sơn lạnh lùng ném ra một câu: "Đừng làm ồn nữa, nghe anh Bình nói." Trong phòng giam lập tức im ắng trở lại. Xem ra cái người tên A Sơn này, mặc dù không mấy khi lên tiếng, nhưng khi nói ra thì vẫn có chút trọng lượng. Anh Bình thì lại đang lúc lắc mấy ngón tay thô kệch ngắn ngủn của y, một lúc sau mới nói: "Đã vào đến đây thì phải chấp nhận số phận. Cái gì mà oan ức với không oan ức, nói cho anh nghe chứ. Mẹ kiếp, vào tù còn kêu oan, lúc trước đã làm những gì? Có gan phạm tội không có gan nhận tội à? Tao hỏi lại mày một lần, gây ra chuyện gì mà lại vào đây?" Anh Bình đã lên tiếng, tiếp tục giả vờ câm không được nữa. Hàng Văn Trị đành phải một lần nữa thử thuyết phục đối phương: "Tôi thực sự đã bị oan. Tôi bị một con đàn bà hãm hại." Anh Bình chợt thay đổi sắc mặt: "Mẹ kiếp, bị đàn bà hãm hại à? Mày có phải là gây ra hoa án không?" Hoa án chính là cưỡng bức phụ nữ, là một tội danh nhục nhã ê chề nhất ở trong ngục. Hắc Tử vừa nghe anh Bình nói câu này, lập tức đá Hàng Văn Trị ngã nhào xuống đất. Tao thấy mày cứ lắp ba lắp bắp không chịu mở miệng, thì ra là hoa án. Hàng Văn Trị vội vàng phân bua, không không, không phải. Tiểu Thuận tỏ ra bộ dạng của kẻ nói vuốt đuôi, đảo tròn con ngươi mắt hai vòng rồi phân tích. Còn không phải à, nhìn mày trông như con đàn bà, tao đã đoán ra từ sớm rồi. Còn bị xử tù chung thân, mày chắc là hãm hại trẻ vị thành niên đúng không? Hắc Tử liên tục đá vào người Hàng Văn Trị, càng nói càng bực bội. Thằng khốn, mày không phải là người. Hàng Văn Trị vừa lăn lộn né tránh, vừa phản bác. Không, tôi thực sự bị oan. Nhưng Tiểu Thuận và A Sơn nhanh chóng tham gia đội chiến. Anh ta lăn đến đâu thì đều bị những đôi chân chạy theo tới đó, đá cho anh ta nói không trọn lời. Xuất phát từ bản năng tự vệ, Hàng Văn Trị cuộn tròn người lại, hai tay loạng choạng chắn trước ngực, thỉnh thoảng cũng túm chặt được một cẳng chân. Vừa vặn đúng lúc phía sau gáy của anh ta lại bị đập mạnh một cái. Anh ta quá đau đớn, lăn một vòng, kéo chủ nhân của chiếc chân đó xuống khỏi giường. Chủ nhân của chiếc cẳng chân bị ôm đó chính là Tiểu Thuận. Cậu ta bực bội giãy giụa hét lớn, còn dám đánh lại. Nhưng cả hai chân cậu ta nhanh chóng bị ôm chặt, làm cho ngã ngồi bệt xuống dưới đất. Anh Bình giận dữ chửi, mày bị điên à? Sau đó đi đến đá vào eo Hàng Văn Trị. Anh ta lập tức cong người như con tôm, hai cánh tay kẹp dưới nách, không thể nhúc nhích được nữa. Tiểu Thuận lồm cồm bò dậy, lại bổi thêm mấy cú đá để phát tiết. Hàng Văn Trị chỉ rên rỉ, không có sức để chống đỡ lại nữa. Hắc Tử cũng đã đứng dậy, bổi thêm mấy cú. Không ngờ thằng ôn con này cũng gớm đấy. Anh Bình, bây giờ xử lý nó như thế nào? Anh Bình dựa đầu vào giường, không biết lôi từ đâu ra được một chiếc điếu thuốc rồi châm lên. Y liếc nhìn Hàng Văn Trị đang ở dưới đất, nhả ra luồng khói tròn nói. Đã là hoa án, vậy thì hãy tắm cho nó đi. Hắc Tử đáp lời. Được thôi. A Sơn và Tiểu Thuận cũng hiểu ý. Ba người khiêng Hàng Văn Trị lên, đi về hướng nhà vệ sinh. Mạn sườn Hàng Văn Trị sau khi dính một cú đá của anh Bình, bây giờ mới từ từ định thần lại, gắng gượng mở mắt ra nhìn. Chỉ nhìn thấy mình bị ném xuống sàn nhà vệ sinh lạnh giá. Hắc Tử và A Sơn ấn chặt người anh ta xuống. Tiểu Thuận thò tay vào thắt lưng để cởi quần. Hàng Văn Trị bực bội vì bị làm nhục, vặn vẹo cơ thể hét lên. Các người làm gì vậy? Nhưng anh ta không thể đấu chọi lại được ba tên hung đồ cùng hợp lực. Tất cả mọi sự giãy giụa đều chỉ là vô ích. Tiểu Thuận kéo được quần của anh ta rồi tụt xuống. Hàng Văn Trị cảm thấy phần dưới của mình lạnh ngắt, biết rằng bộ phận kín đáo nhất đã bị lộ ra trước mặt mọi người. Mặc dù đều là đàn ông, nhưng hành động làm nhục cùng cực này khiến cho người ta không thể nào chịu đựng nổi. Anh ta không còn nghĩ được đến điều gì khác nữa, bắt đầu lớn tiếng chửi bới. Lũ khốn chúng mày! Lũ khốn chúng mày! Đồ lưu manh! Anh Bình ở bên ngoài phòng vệ sinh cho mày. Nói nhỏ thôi, đừng có kéo quản giáo đến đây. A Sơn tiện tay lấy rẻ lau bẩn thỉu nhét vào mồm Hàng Văn Trị. Tiếng chửi bới của anh ta biến thành những tiếng nén trầm đục. Tiểu Thuận nói, ai bảo thằng nhóc mày không thật tà? Hôm nay mấy anh đây sẽ giúp mày tắm rửa sạch sẽ, để mày làm lại cuộc đời. Rồi túm một nhúm bột xà phòng cạnh bể nước, cứ thế trà sát. Hàng Văn Trị cảm nhận sự đau đớn bỏng rát từ hạ bộ của mình, vừa kinh hãi vừa bực bội, hai chân đạp loạn xạ. Tiểu Thuận không đề phòng nên bị đá lộn nhào. Hắc Tử hất cằm về phía A Sơn nói, mày đến đó ôm chặt lấy chân nó. Con gái nhét hai tay xuống dưới nách của Hàng Văn Trị, bẻ quạt hai tay của đối phương, khống chế nửa thân trên của anh ta. A Sơn nhân lúc Hàng Văn Trị đang nghỉ lấy sức, ôm chầm lấy hai chân của anh ta, ấn chặt xuống dưới đất. Tiểu Thuận không còn phải lo lắng gì nữa. Cậu ta chạy đến bên bể nước, tìm kiếm thứ gì đó dưới đống cốc xúc miệng. Hắc Tử cười nham hiểm nói, lấy của tao mới dùng, lông cứng. Tiểu Thuận liền gật đầu. Đợi đến khi cậu ta quay người lại, trong tay xuất hiện một chiếc bàn chải đánh răng. Hàng Văn Trị thấp thoáng đoán ra được điều gì đó, Anh ta vô cùng kinh hãi, trợn trừng mắt nhìn, trong mồm phát ra những tiếng kêu khóc trầm đục. Cơn đau đớn bỏng rát trào dâng cùng với nỗi nhục nhã đủ để khiến người ta sụp đổ. Hàng Văn Trị cắn chặt miếng rẻ trong miệng, hai hàng nước mắt tuôn trào ra khỏi khóe mắt. Sự dày vò đau đớn về thể xác như vậy khiến Hàng Văn Trị hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian. Anh ta cảm thấy mình đã phải trải qua cả một thế kỷ dài dằng dặc, cho đến tận khi ở cửa nhà vệ sinh vang lên một tiếng lầu bảo. Chúng mày đang bày trò gì thế? Tiểu Thuận dừng tay, nhìn về phía sau. Người lên tiếng là Đỗ Minh Cường. Hắn mở to đôi mắt ngái ngủ, như thể vừa mới bị làm cho tỉnh giấc. Hắc Tử hạ giọng, nhưng ngữ khí thì vô cùng hung dữ. Liên quan gì đến mày? Cút sang một bên. Đỗ Minh Cường vẫn tỉnh bơ, không hề sợ hãi. Sao lại không liên quan gì đến tao? Ngày mai vẫn còn phải đi làm sớm đấy. Chúng mày có còn để cho tao ngủ không? Hắc Tử từ trước đã nhìn đối phương rất ngứa mắt, lúc này đây cũng không nhấn nại thêm được nữa, lao nhanh đến trước mặt đối phương, giơ tay ra hung hăng đẩy mạnh. Thằng cha mày, mày cố tình phải không? Đỗ Minh Cường bị đẩy loạn choạng, phải chống tay vào tường mới có thể miễn cưỡng đứng lại được, đồng thời kêu lên. Sao mày lại tùy tiện đánh người như thế? Hắc Tử đang định lao đến thì lại nghe thấy người ở trong phòng lên tiếng. Cũng được rồi, đi ngủ thôi. Người nói câu đó chính là anh Bình. Hắc Tử cũng không dám trái ý. Đúng lúc này, trong nhà vệ sinh chợt vang lên tiếng động. Hắc Tử còn chưa kịp quay người lại đã bị ai đó đâm vào. Định thần lại nhìn, thì ra là Hàng Văn Trị đã giằng thoát khỏi sự khống chế, đang liều mình lao về phía cửa sắt phòng giam. Anh Bình từ trên giường nhảy bật xuống. Mau bắt lấy nó! Hắc Tử như người tỉnh khỏi giấc mộng, muốn ngăn chặn, nhưng sao có thể kịp được chứ? Hàng Văn Trị đã lao đến cánh cửa, rẻ bịt miệng cũng đã được lấy ra. Anh ta túm chặt lấy hai song cửa sắt, cố gắng thò đầu ra ngoài cửa, đồng thời dồn hết sức gào thét lên. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Âm thanh gào thét này mang theo chất giọng nghẹn ngào, trong màn đêm nghe như tiếng ma quỷ gào thét. Những phạm nhân trong khu vực phòng giam vừa mới nằm xuống bèn ồn ào xôn xao. Có người phàn nàn, có người chửi bới, có người hò hét theo vô cùng lộn xộn. Hắc Tử vội lao đến thét. Thằng khốn, mày quay lại cho tao! Rồi bóp cổ Hàng Văn Trị, ra sức kéo anh ta quay trở vào. Dây thanh đới của Hàng Văn Trị bị thít chặt, tiếng kêu cứu cũng bị bóp nghẹn. Nhưng hai tay anh ta vẫn túm chặt vào song cửa như gọng kìm, khó có thể kéo đi được. Tiểu Thuận và A Sơn lúc này cũng lao ra bên ngoài nhà vệ sinh. Nhìn thấy cảnh tượng này, A Sơn hạ giọng nói. Đừng giằng co với nó nữa, mau lên giường. Tiểu Thuận không hề do dự, leo thẳng lên giường ở vị trí phía bên trên của giường anh Bình. Lúc đang leo lên thì bị anh Bình đạp cho một cái. Anh Bình hậm hực chửi một câu. Chỉ có mày là chạy nhanh, bà nội nó chứ, ba đứa mà không giữ được một thằng thư sinh. Cú đá đó của y đúng vào giữa quần Tiểu Thuận. Tiểu Thuận đau điếng nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể trong mày ủ rũ chui vào giường. Hắc Tử biết là không thể kéo được Hàng Văn Trị, cho nên cũng đành bỏ mặc, buông tay ra và chạy về vị trí giường của mình. Gá và A Sơn cùng chung một chiếc giường tầng. A Sơn ở tầng trên, Hắc Tử thì chiếm cứ ở giường dưới tương đối thoải mái. Hàng Văn Trị đã không còn bị hạn chế, bèn càng ra sức kêu gào. Đỗ Minh Cường đứng gần đó, lắc đầu nở nụ cười khổ não, rồi cũng trèo lên vị trí giường của mình. Gần như đúng lúc hắn lên giường, ánh đèn ở trong khu vực trại giam đột nhiên rực sáng, chiếu rọi cả trong và ngoài phòng giam sáng như ban ngày. Anh Bình và mọi người lần lượt ngồi dậy ở trên giường, tỏ ra thần thái mơ màng vô tội. Nhìn về vị trí máy quay camera giám sát phòng giam nằm ở phía trên cánh cửa sắt, ánh đèn khiến cho tâm trạng căng thẳng của Hàng Văn Trị cũng được dịu lại. Anh ta ngừng gào thét, tiếp đó lại nhận ra mình vẫn chưa mặc lại quần áo, vội vàng cúi người nhặt quần lên. Tiếng quát nghiêm khắc nhanh chóng vang lên trong khu vực trại giam. Phòng giam 424, có chuyện gì thế? Hàng Văn Trị ngơ ngác ngẩng đầu, tìm kiếm hồi lâu mới nhận thấy ở trên ô cửa thoáng trong phòng có lắp một chiếc loa. Giọng nói của người quản giáo đang phát ra từ đó. Vị trí chiếc loa ở gần giường nằm của Tiểu Thuận Nhất. Lúc này, Tiểu Thuận nhanh nhẹn ghé tới, nói vào chiếc micro bên cạnh chiếc loa. Báo cáo quản giáo, tên vừa đến này không phục chính phủ, chống đối cải tạo. Hắn nói hắn bị oan, đang xin cầu cứu. Hàng Văn Trị lẩm nhẩm phản bác. Không, không phải. Nhưng giọng nói của anh ta vừa nhỏ, khoảng cách với micro lại quá xa, đối phương không thể nào nghe thấy được. Quản giáo không nói gì nữa, loa hình như cũng bị đóng lại, chỉ là ánh đèn vẫn sáng trưng. Điều này khiến cho phạm nhân ở những phòng giam khác lên tiếng phàn nàn. Hàng Văn Trị ngẩn người đứng ở cửa, kêu gào tiếp cũng không được, mà giải thích cũng không xong. Anh ta hoang mang liếm môi, không biết mình có thể làm được gì. Giọng khiển trách lại một lần nữa vang lên. Trật tự! Người quản giáo phòng camera giám sát xuất hiện ở khu vực chạy ra. Tiếp đó, còn có cả tiếng rủi cui điện đập vào cửa sắt. Âm thanh này chứa đựng một sự uy hiếp lớn. Phạm nhân ở các phòng giam lập tức im lặng. Đến giờ rồi. Tiểu Thuận nở nụ cười gian xảo với Hàng Văn Trị. Hắc Tử thì lại chỉ về phía giường của Đỗ Minh Cường, nói bằng giọng uy hiếp. Thằng nhóc, tao cảnh cáo mày, lát nữa đừng có mà nói linh tinh. Đỗ Minh Cường giả vờ điếc chẳng buồn tiếp lời đối phương. Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, nghe có vẻ như gấp gáp và bực bội. Giây lát sau, người quản giáo trực ban xuất hiện ở bên ngoài cửa sắt phòng giam 424. Phía sau anh ta còn có hai người cai ngục cao lớn. Buổi chiều khi những tù nhân mới vào ngục, người quản giáo này không có mặt. Cho nên anh ta vừa nhìn đã thấy Hàng Văn Trị là khuôn mặt mới toanh bèn hỏi. Anh là người mới đến phải không? Hàng Văn Trị liên tục gật đầu, như thể nhìn thấy vị cứu tinh. Quản giáo xa sầm mặt, lại hỏi tiếp. Vừa rồi là anh kêu thét cầu cứu à? Hàng Văn Trị gật đầu, giơ tay chỉ vào trong phòng. Bọn họ, mấy người bọn họ ức hiếp tôi. Bọn Hắc Tử, Tiểu Thuận lập tức trở mặt phản bác. Mày nói linh tinh gì thế? Ai bắt nạt mày? Quản giáo trừng mắt quét một lượt khắp phòng, khống chế được cục diện lộn xộn, gằn giọng nói. Các anh im hết cả đi. Sau đó anh ta nhanh chóng tìm thấy điểm then chốt để giải quyết vấn đề. Dùng dùi cui điện chỉ vào Đỗ Minh Cường đang im lặng đứng ngoài thế sự. Anh nói xem, là chuyện gì vậy? Hàng Văn Trị nhìn Đỗ Minh Cường với vẻ mong chờ, hy vọng đối phương có thể nói giúp mình vài câu. Nhưng Đỗ Minh Cường lại chau mày, bộ dạng ngái ngủ nói. Tôi sao biết được là có chuyện gì chứ? Tôi ngủ say từ lâu rồi. Hàng Văn Trị không ngờ đối phương lại trả lời như vậy, cuống cuồng kêu lên. Ban đầu đúng là anh đang ngủ, nhưng sự việc lúc sau rõ ràng là anh nhìn thấy mà. Người quản giáo cảm thấy sự việc chỉ có một phía kể lại thì không hề có ý nghĩa gì cả. Anh ta ngắt ngang lời Hàng Văn Trị, hỏi ngược lại. Bọn họ ức hiếp anh như thế nào? Đồng thời, ánh mắt anh ta dò xét tỉ mỉ trên người đối phương, nhưng không tìm thấy dấu vết của việc đánh nhau. Hàng Văn Trị đỏ bừng mặt. Sự việc lúc trước anh ta gặp phải thực sự quá nhục nhã. Anh ta lắp bắp, nhất thời không nói ra được. Quản giáo cho mày, trong ánh mắt dần dần lộ ra thần sắc nghi ngờ. Anh Bình đã tìm thấy thời điểm thích hợp, bèn đứng dậy nói. Báo cáo quản giáo, tên mới đến này không phục phán quyết của chính phủ, cứ nhất định nói mình bị oan. Khi tắt đèn cũng không chịu đi ngủ. Hắc Tử chỉ dọa hắn mấy câu, chứ quyết không động thủ đánh hắn. Hắc Tử lập tức đứng dậy phối hợp. Báo cáo quản giáo, mắng người là lỗi của tôi, tôi xin kiểm điểm. Nhưng thằng cha này giữa đêm hôm kêu oan, không những công kích chính phủ, còn ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi. Tôi thật sự không chịu nổi. Ánh mắt quản giáo lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Hàng Văn Trị. Anh cảm thấy mình bị oan à? Hàng Văn Trị cắn môi. Câu hỏi này hình như đã chạm đến giới hạn về nhân cách của anh ta, cho nên bất luận thế nào cũng không thể nói khác đi được. Anh ta giọng khàn đặc, nhưng lại trả lời bằng giọng nói vô cùng kiên định. Đúng vậy, tôi bị oan, bị hãm hại. Quản giáo bật cười. Vậy thì là chính phủ đã sai rồi. pháp luật sai rồi sao? Vừa nói, anh ta vừa lôi chìa khóa để mở cửa phòng ra, đi đến trước mặt Hàng Văn Trị. Hàng Văn Trị liền cảm thấy sự việc có gì đó không ổn, đang định giải thích vài câu. Không phải lỗi của chính phủ, là con đàn bà đó. Lời của anh ta mới chỉ nói được một nửa, đột nhiên cảm thấy cơ thể tê dại, cả người cứ thế co giật. Rồi cui điện của quản giáo chọc vào eo của Hàng Văn Trị. Luồng điện cực mạnh, ngay lập tức khiến cho anh ta ngã vật xuống. Quản giáo bực bội mắng nhiếc. Người không làm, mày lại cứ thích làm ma. Trong trại giam này, kẻ hung dữ, xảo quyệt, có loại nào mà tao chưa gặp chứ? Ngày đầu tiên vào, mày đã dám chống đối cải tạo. Mày muốn chết à? Hàng Văn Trị cả người mềm nhũn, ánh mắt tuyệt vọng và bi thương. Anh ta cắn răng nói lầm bầm. Bị oan. Thôi bị oan. Quản giáo bực bội mắng mỏ, chẳng buồn đôi co với kẻ cố chấp liền nói. Không phục phán quyết thì mày có thể kháng án lên cấp trên. Đã bị giam vào trong ngục rồi mà còn kêu thét cái gì? Sau đó anh ta lại bước nhanh đến trước mặt Hắc Tử, giáo huấn. Có kẻ quấy nhiễu đến trật tự của phòng giam, anh có thể báo cáo với quản giáo. Ai cho anh quyền chửi bới người khác đấy? Có phải anh cho rằng mình là phạm nhân cũ thì cao hơn người khác một bậc không? Hắc Tử đứng nghiêm, thể hiện sự cung kính. Báo cáo quản giáo, không dám. Tính khí của tôi hơi nóng vội, không chịu được bất cứ thói gian tà bất chính nào. Quản giáo đung đưa chiếc rùi cui điện trong tay, bày ra tư thế dọa nạt. Tính khí anh nóng vội, tính khí tôi còn nóng vội hơn. Hắc Tử nói với vẻ trang nghiêm. Báo cáo quản giáo, tôi đã biết lỗi rồi. Xin quản giáo hãy tiết kiệm điện. Quản giáo bật cười. Thái độ của anh được đấy. Sớm có giác ngộ như vậy thì tại sao lại phải mất nhiều công sức như thế? Tên phạm nhân mới đến này, các anh từ từ hướng dẫn gợi mở cho anh ta. Cần phải giúp đỡ anh ta, giúp anh ta cùng tiến bộ. Anh Bịch lại một lần nữa chọn lựa thời điểm thích hợp đứng ra. Anh yên tâm đi, tôi xin đảm bảo với chính phủ, phòng giam 424 quyết không xảy ra sự cố nữa. Quản giáo hài lòng gật đầu, rồi lại liếc nhìn Hàng Văn Trị một cái, sau đó đi ra ngoài phòng giam. Hàng Văn Trị gắng gượng lồm cồm bò dậy, thần sắc bi thương, nhưng lại không dám lên tiếng. Anh ta biết lúc này có nói gì cũng vô ích. Cửa sắt phòng giam được khóa lại, tiếng bước chân của người quản giáo xa dần. Một lúc sau, ánh đèn cũng vụt tắt, khu vực trại giam lại rơi vào mảng đen đen tĩnh mịch. Nhưng Hàng Văn Trị thì vẫn lặng lẽ đứng đó, mặc kệ cho bóng đêm nuốt chửng lấy mình. Trong lúc hoảng hốt, hình như nghe thấy giọng nói của Tiểu Thuận. Thằng mắt kiếng, mày cứ đợi đấy, chúng ta đã có duyên như vậy, mấy người anh em này chắc chắn sẽ chơi với mày đến cùng. Hàng Văn Trị lại nhớ đến nỗi nhục nhã mà mình vừa chịu đựng. Anh Bình lên tiếng nói. Được rồi, hôm nay đều ngủ cả đi, thời gian còn dài lắm. Đúng vậy, thời gian còn dài lắm, dài đến độ khiến người ta không nhìn thấy điểm cuối cùng. Hàng Văn Trị ủ rột ngã vật người xuống giường của mình. Hồi lâu sau, từ vị trí của anh ta thấp thoáng phát ra tiếng khóc nghẹn ngào bị kìm nén. Bọn anh Bình đã hài lòng mãn nguyện ngủ say, chỉ có trên giường của Đỗ Minh Cường hình như khẽ có tiếng thở dài. Nhưng hắn cũng chỉ trở mình một cái, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ lúc đó là vào sáng sớm, điểm bắt đầu của một ngày mới. Dù sao màn đêm đen vẫn bao phủ, cả trại giam vô cùng tĩnh mịch, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Tiểu Thuận trước lúc ngủ đánh bài với mấy người, bị uống nhiều nước, bây giờ bàng quang lại căng phồng, cơn buồn tiểu không thể nào khống chế được. Cậu ta uể oải bước xuống giường, đi đến nhà vệ sinh. Ánh trăng từ ô cửa sổ chiếu vào, không bẻ quạt được, khiến trong nhà vệ sinh càng tối đen. May mà Tiểu Thuận đã nắm rõ được vị trí bệ xí. Cậu ta ngáp một cái thật to, rồi nhắm mắt dựa vào cảm giác để bước tiếp. Đột nhiên, chân cậu ta như thể bị một thứ gì đó chặn lại. Tiểu Thuận kinh ngạc cúi đầu, bèn nhìn thấy một bóng người đen sì nằm ngang trước bệ xí. Sự phát hiện bất ngờ này khiến cậu ta cảm thấy kinh hoàng. Cảm giác cơn buồn ngủ đã tan biến quá nửa. Cậu ta lầu bảo hét lên: Ai đấy? Nằm ở đây làm gì? Khi Tiểu Thuận xuống giường, Thủy Ánh Bình đã tỉnh giấc. Bây giờ lại nghe thấy đối phương hét lên, bèn hỏi ngay: Sao thế? Tiểu Thuận vừa thò người ra nhà vệ sinh nhìn, nhưng lại nhìn thấy giường tầng dưới ở phía ngoài cửa trống không. Cậu ta lập tức đưa ra sự phán đoán: Dưới đất có một người đang nằm, hình như là thằng mắt kiếng. Anh Bình bực bội chép miệng: Giờ trò gì chứ, đừng có làm ông đây mất ngủ. Tiểu Thuận quay trở lại đá người nằm dưới đất đó mấy đá, nhưng người đó mềm nhũn không có chút phản ứng nào. Tiểu Thuận có dự cảm chẳng lành, giọng nói cũng hoảng hốt: Anh Bình, anh mau đến xem đi, hình như có gì đó bất thường. Anh Bình cũng tỉnh ngủ hẳn, y lầu bảo chửi bới và bước xuống giường, tiện tay cầm theo chiếc bật lửa. Sau khi bước vào nhà vệ sinh, bèn bật lửa lên, chiếu sáng một góc nhỏ trong phòng giam. Ngay lập tức, anh ta nhìn thấy một người đang nằm cuộn tròn ở bên cạnh bệ sĩ. Qua cơ thể có thể nhận ra, chính là Hàng Văn Trị, người vừa mới vào trong ngục. Anh ta phủ phục người xuống, một tay rủ vào trong bệ sĩ, nằm im không nhúc nhích. Tiểu Thuận ngồi xổm xuống, ghé sát lại Hàng Văn Trị, tỉ mỉ quan sát. Trong luồng ánh sáng chập chờn, nhìn thấy một dòng máu đen đang chảy từ cổ tay Hàng Văn Trị ra ngoài, chảy men theo bệ xí vào lỗ thoát nước. Tiểu Thuận giơ tay ra, sờ vào chất dịch đó, chỉ cảm thấy dinh dính, còn mang theo mùi tanh. Cậu ta đương nhiên biết đó là gì, lập tức kinh hoàng thất sắc kêu lên: Ôi mẹ ơi, máu! Anh Bình trách mắng Tiểu Thuận một câu, còn mình thì nhanh chóng lùi ra bên ngoài nhà vệ sinh. Tiểu Thuận cũng nhận thức ra điều gì đó, vội vàng chạy ra theo. Hắc Tử ngồi ở trên giường hỏi: Sao vậy anh Bình? Xem ra anh ta cũng vừa bị làm cho tỉnh giấc. Hai người A Sơn và Đỗ Minh Cường nằm trên giường tầng trên cũng lần lượt ngồi dậy. Tiểu Thuận buột miệng nói: Ngoại kiếp, chết người rồi. Hắc Tử và A Sơn thần sắc đều kinh ngạc. Anh Bình rất bình tĩnh, y xua tay nói: Đừng cuống, sự việc này không liên quan gì đến chúng ta. Tiểu Thuận, mau báo cáo quản giáo. Tiểu Thuận lập tức trèo lên giường của mình, ấn nút gọi ở bên cạnh loa. Hệ thống bộ đàm nhanh chóng được kết nối. Giọng quản giáo vang lên: Phòng giam 424, lại chuyện gì thế? Tiểu Thuận run rẩy hội báo: Báo cáo quản giáo, có người chết rồi, chính là thằng nhóc mới đến. Giọng cậu ta vừa mới dứt, đèn ở cả khu trại giam lại một lần nữa sáng lên. Anh Bình và mọi người đã quay trở về giường của mình và ngồi ngay ngắn. Đỗ Minh Cường thì lại nhảy xuống khỏi giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Giây lát sau, nghe thấy tiếng hắn hét lớn: Còn chưa chết đâu, mau đến đây giúp nào. Tiểu Thuận thở phào, cuống cuồng xuống dưới giường để xem. Khi đi đến cửa nhà vệ sinh, cậu ta đột nhiên nhận thức ra anh Bình và mọi người đều không nhúc nhích, bèn dừng bước quay đầu lại nhìn. Hắc Tử tỉnh bơ dương mắt nhìn: Thằng ngốc, có liên quan gì đến mày, đừng có gây chuyện xui xẻo. Tiểu Thuận hiểu ý Hắc Tử, nhưng trên tay cậu ta đã dính máu, điều xui xẻo này có muốn vẩy đi cũng không được. Nghĩ đến đây, cậu ta chỉ có thể liều mình một lần nữa bước vào trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy Đỗ Minh Cường đã bỏ bên cánh tay chảy máu của Hàng Văn Trị từ trong bệ xí ra ngoài, hơn nữa đang ấn chặt động mạch cổ tay của đối phương. Còn Hàng Văn Trị thì mắt vẫn nhắm nghiền, sắc mặt trắng nhợt, không có chút thần trí nào. Thấy Tiểu Thuận tiến vào, Đỗ Minh Cường vội vẫy tay: Mau tìm mảnh vải cho tôi. Tiểu Thuận nhặt miếng rẻ ném đến. Đó chính là miếng rẻ lúc trước cậu ta dùng để nhét vào miệng giày vò Hàng Văn Trị. Đỗ Minh Cường xé miếng rẻ thành sợi dài, buộc thắt nút ở vị trí khuỷu tay của Hàng Văn Trị, sau đó thắt thật chặt. Ở vị trí cổ tay của Hàng Văn Trị có một vết cứa. Lúc này, dòng máu chảy đã được khống chế. Cửa sắt phòng giam lại sột soạt tiếng mở cửa. Tiếp đến là tiếng bước chân gấp rút theo vào phòng. Quản giáo trực ban xuất hiện ở trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lông mày quản giáo nhíu chặt lại thành hai vết hằn lớn. Đỗ Minh Cường vừa nói, vừa chỉ vào mấy mảnh kính vỡ dính vết máu ở bên cạnh bệ sĩ. Cậu ta tự sát, dùng mắt kính để cứa. Máu chảy vào bệ xí, không biết là đã chảy bao nhiêu, nhưng qua sắc da chắc là không nguy hiểm gì đến tính mạng. Quản giáo vẫy tay nói, mau đưa anh ta đến phòng y tế. Hai người canh ngục đi theo, liền đi lên trước khiêng Hàng Văn Trị. Đỗ Minh Cường đứng bên cạnh nhắc nhở, phải giơ tay anh ta lên cao quá đỉnh đầu. Quản giáo nheo mắt hỏi hắn, anh biết cấp cứu à? Đỗ Minh Cường gật đầu, vâng, hiểu một chút. Quản giáo dặn dò anh ta đi theo mình. Sau đó anh ta lại quét một lượt những phạm nhân khác ở trong phòng. Mấy người các anh hãy ngoan ngoãn ngồi chờ, ngày mai không đi làm nữa, đợi thẩm vấn. Sau khi nói xong, mấy người quản giáo và Đỗ Minh Cường bèn vội vàng khiêng Hàng Văn Trị đi cấp cứu, nhốt những phạm nhân khác của phòng 424 lại trong căn phòng giam chật hẹp. Nghe thấy tiếng bước chân vội vã đi xa dần, Tiểu Thuận lau mồ hôi chán, sợ sệt nói, mày chưa chết. Nếu chết thì to rồi. Hắc Tử chửi một câu, thằng nhóc này, mày ngốc à? Chết rồi thì mới đỡ rách việc, chúng ta có động vào nó đâu. Tiểu Thuận nuốt nước bọt thầm nghĩ, đúng là các anh không động vào, còn tôi thì đã để lại dấu vân tay, dấu chân ở hiện trường. Thứ chỉ biết nghĩ đến mình. Nhưng những từ này, cậu ta cũng chỉ dám tự lẩm bẩm trong lòng, không dám nói ra. Anh Bình cũng chau mày nói, lát nữa lão Trương chắc chắn sẽ đến đây, đợi thằng mắt kiếng tỉnh lại, kể hết tất cả những chuyện xảy ra. Vậy thì chúng ta cũng đủ chết đấy. Vừa nghĩ đến chiếc rùi cui điện của đội trưởng Trương trong khu chạy giam, Tiểu Thuận lập tức lộ ra nét mặt rầu rĩ. Lúc trước khi giày vò Hàng Văn Trị, cậu ta là người tích cực nhất. Hơn nữa cậu ta cũng biết, một khi sự việc bị lộ ra, mấy vị đại ca trong phòng chắc chắn sẽ để mình ra đứng mũi chịu sào. Đến lúc đó thì đúng thật là sống dở chết dở. Nhưng ngoài sự lo lắng, cậu ta vẫn ôm ấp sự may mắn. Thằng mắt kiếng chắc là không dám nói bừa đâu. Nếu mà anh ta nói ra thì chẳng phải sau này chúng ta sẽ giày vò anh ta chết luôn sao? A Sơn lắc đầu nói, thằng mắt kiếng vẫn chưa bị khuất phục đâu. Trong lòng Tiểu Thuận chợt trào dâng một sự ủ rột. Cậu ta hiểu ý của A Sơn. Trước khi đi ngủ, mấy người bọn họ giày vò Hàng Văn Trị, nhưng anh ta không hề chịu khuất phục. Lúc đó, anh ta đã túm chặt lấy song cửa sắt kêu cứu. May mà anh Bình và Hắc Tử diễn xuất tốt mới có thể ứng phó được với vị quản giáo hồ đồ đó. Bây giờ Hàng Văn Trị bị đưa đến phòng y tế, có muốn nói gì thì họ cũng không có cách nào ngăn cản được. Huống hồ Trương Hải Phong là nhân vật như thế nào thì ai cũng đều biết. Sự việc này chắc là không thể nào giấu kỹ được. Hắc Tử hậm hực than phiền, mẹ nó chứ, tôi thấy tất cả là đều do thằng Đỗ Minh Cường đó. Nếu không phải là do nó gây trở ngại, mấy anh em chúng ta chẳng phải đã xử lý xong thằng mắt kiếng rồi sao? Tiểu Thuận vỗ tay, đúng vậy, khi chúng ta xét hỏi thằng mắt kiếng, chính tên nhóc này đã gây cản trở, kết quả là khiến cho thằng mắt kiếng vùng thoát. Lần này thằng mắt kiếng tìm đến cái chết, hắn cũng lại cứu sống. Đợi đến khi thằng mắt kiếng kể lại hết sự tình cho lão Trương, hắn ta thì ngon rồi, chỉ có mấy anh em chúng ta là bị hất nước tiểu khai thối cả người thôi. Thấy có người phụ họa theo mình, Hắc Tử càng hăng hái, đấm đá tay xuống giường, nói với vẻ khoa trương, cần phải cùng xử lý thằng nhóc đó. A Sơn cũng nói, thằng nhóc này đúng là phải xử lý, nếu không trong phòng này không được thái bình. Vừa nói, hắn vừa ngước mắt lên thăm dò thái độ của anh Bình. Anh Bình châm điếu thuốc, đưa lên miệng hít một hơi thật sâu, tạm thời không thể hiện thái độ gì. Hắc Tử hơi nóng vội, giọng nói mang theo nỗi oán thán, tôi đã muốn xử lý hắn từ lâu rồi, nhưng mấy lần liền chẳng phải đều là do anh Bình đứng giữa ngăn cản sao? Anh Bình phả ra một vòng khói thuốc, sau khi trầm mặc giây lát lại nói tiếp, con mắt mấy đứa chúng mày thật là nông cạn, tên này không dễ động vào đâu. Hắc Tử đảo mắt vẻ bất cần, có gì mà không dễ động vào chứ, chẳng phải là một tên tội phạm tù 5 năm sao, có tài cán gì chứ? Anh Bình giơ ngón trỏ bàn tay trái chỉ vào Hắc Tử. Vấn đề chính là ở đây. Hắc Tử trong mày, không hiểu nổi tình hình. A Sơn ở bên cạnh thì lại trầm ngâm, như thể nghiệm ra được điều gì đó. Anh Bình lại nói tiếp, Trung đội 4 là nơi nào? Điều này không cần tao phải nói chứ. Hắc Tử ngẩng đầu tự hào nói. Là khu trại giam, giam giữ tội phạm nghiêm trọng. Tất cả những tội phạm hung dữ nhất trong toàn thành phố đều tập trung ở đây. Anh Bình hỏi tiếp. Ừ, vậy thì khu trại giam này của chúng ta có gì khác biệt so với những khu trại giam khác? Hắc Tử tuét miệng, phát ra một câu đọc rất phần. Vậy thì đúng là thê thảm rồi. Trung đội 4, Quỷ Kiếm Sở, Lão Trương, Mộ Phần Đầu Đạn. Đây là câu vẻ đọc vần điệu được lưu truyền rộng rãi ở trong nhà tù toàn tỉnh. Những phạm nhân dùng điều này để miêu tả ba sự việc đáng sợ nhất trong Trung đội 4. Lão Trương, tức là chỉ đội trưởng Trương Ngải Phong, cánh tay sắt của khu trại giam. Mộ Phần là ý chỉ tòa nhà trại giam kín mít giống như mộ phần. Đầu đạn thì lại nói những người bị giam ở Trung đội 4 đều là tội phạm nghiêm trọng. Trong đó không ít tù nhân còn bị xử tử, đang chờ đợi để ăn đầu đạn. Anh Bình nói với vẻ cảm khái. Trung đội 4, Quỷ Kiến Sở. Nói hay lắm. Ta đã ở cái nơi Quỷ Kiến Sở này cũng đã 10 năm rồi. Đỗ Minh Cường là phạm nhân bị tù 5 năm đầu tiên mà ta gặp. Chúng mày nghĩ xem. Thằng này nếu không phải là một nhân vật lợi hại, sao lại bị nhốt vào đây chứ? Hắc Tử chợt giật mình, cũng hiểu được tư duy logic của anh Bình. Với khoảng thời gian bị tù của Đỗ Minh Cường, hoàn toàn không có tư cách để vào khu giam giữ tội phạm nghiêm trọng. Nhưng hắn lại bị nhốt vào đây. Đây chẳng phải chứng tỏ hắn thực sự là một phần tử nguy hiểm, bắt buộc cần phải vào trong Trung đội 4 Quỷ Kiến Sở, mà ai nấy nghe tiếng đều phải biến sắc mới có thể khống chế được hắn. Mặc dù nghĩ thông suốt được tầng nấc mối quan hệ này, nhưng Hắc Tử vẫn không chịu thua. Gã hừ một tiếng. Cho dù tên nhóc này thực sự lợi hại thì sao chứ? Hắc Tử tôi đây đã từng sợ ai đâu. Mẹ, nếu nó biết điều, tôi còn nể mặt nó vài phần. Nếu dám gây sự với tôi vẫn sẽ tiêu diệt nó. Anh Bình nhếch khóe miệng lên nhìn Hắc Tử, hình như rất khen ngợi đối với sức mạnh của gã. Đồng thời, y cũng gật đầu nói. Tao vốn cũng có ý này. Tên nhóc này khi vào ngục cũng coi như là ngoan ngoãn. Mấy anh em chúng ta xét hỏi nó cũng rất thật thà. Mặc dù sau đó hơi có phần giả điên giả dại, nhưng những quy tắc cơ bản thì vẫn đều giữ được. Cho nên tao cũng mặc kệ nó, chỉ mong mọi người được yên lành vô sự. Nhưng sự việc lần này thì nó đã làm quá rồi. Nói đến đây, giọng nói của anh Bình dần dần nhỏ đi, trầm đục. Y bóp mạnh ngón tay trỏ và ngón tay cái, khiến cho đầu thuốc lá vẫn đang cháy bị bóp thành bột. Sau đó lại cười khẩy nói. Đã như vậy thì chúng ta hãy cùng chơi với nó. Hắc Tử tay nắm thành nắm đấm, hiện ra bộ dạng hưng phấn muốn được thử sức. Gã đã kìm nén quá lâu ở trong phòng giam giống như mộ phần này, đang muốn tìm cơ hội để được phát tiết một chút. Nhân vật Đỗ Minh Cường là nhân vật trọng điểm được thảo luận, nhưng hoàn toàn không hề hay biết gì về âm mưu của bọn anh Bình. Trong phòng y tế nằm ở tầng 1 của tòa lầu trại giam, bác sĩ trực ban sau khi xử lý việc cầm máu đơn giản cho Hàng Văn Trị, kiến nghị đưa vào bệnh viện của trại giam để tiến hành chữa trị. Quản giáo không dám chậm trễ, dẫn cả đoàn người rời khỏi tòa lầu, vội vàng đi đến bệnh viện. Đỗ Minh Cường phụ trách cõng Hàng Văn Trị đang bất tỉnh nhân sự đi về phía trước. Bởi vì thể trạng của Hàng Văn Trị gầy yếu, nhiệm vụ này cũng không hề khó nhọc gì đối với hắn. Suốt dọc đường, hắn hít thở bầu không khí trong lành, thỉnh thoảng còn ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm ở đằng xa, cảm nhận bầu không khí tự do hiếm có này. Chỉ tiếc là đoạn đường này quá ngắn. Sau khoảng 5-6 phút, một tòa nhà 4 tầng xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này đang vào thời điểm rạng sáng, thời điểm bắt đầu một ngày mới. Nhìn xung quanh, trong bức tường cao của trại giam là một mảng đêm đen. Chỉ có trong khu nhà nhỏ này, đèn điện vẫn sáng trưng. Đỗ Minh Cường biết, đây chính là bệnh viện của trại giam. Bệnh viện của trại giam không có quy trình đăng ký. Bệnh nhân vào viện, vừa đến là được chữa trị ngay, mọi người đưa Hàng Văn Trị đến khoa ngoại ở tầng 2. Một vị bác sĩ trung niên đi đến, sau khi tìm hiểu tình hình, lập tức bố trí chuyển máu. Trong tài liệu vào ngục của phạm nhân đều có bảng biểu kiểm tra sức khỏe, cho nên dễ dàng kiểm tra ra được nhóm máu của Hàng Văn Trị. Sau một hồi bận rộn, một túi máu đã chuyển đến tĩnh mạch của Hàng Văn Trị. Niềm hy vọng sinh tồn theo từng giọt máu lại quay trở lại cơ thể bệnh nhân. Sắc mặt Hàng Văn Trị dần dần hồng hào lên, hơi thở cũng trở nên đều đặn. Bác sĩ chấn an: không có vấn đề gì lớn, các anh hãy bố trí một người trông, đợi khi nào bệnh nhân tỉnh lại hãy gọi tôi. Sau đó ông ta cáo từ, đi làm những công việc khác của mình. Quản giáo thở phào, dẫn theo người cảnh sát chạy giam đi ra cửa để hút thuốc. Đỗ Minh Cường thì ở bên cạnh Hàng Văn Trị, phụ trách quan sát tình trạng của anh ta. Tốc độ hồi phục của Hàng Văn Trị đã chứng thực sự suy đoán lạc quan của bác sĩ. Mấy người quản giáo và cảnh sát chạy giam còn chưa hút hết một điếu thuốc, anh ta đã từ từ mở mắt ra. Sau đó con người mắt anh ta từ từ chuyển động, dần dần nhìn rõ hình ảnh trước mắt. Anh ta thốt ra một câu, giọng nói đó rất khẽ: Tôi vẫn chưa chết sao? Trong lúc nói, anh ta nhìn thấy Đỗ Minh Cường đang ngồi bên cạnh mình. Đỗ Minh Cường mỉm cười với anh ta, sau đó cúi người xuống, ghé miệng sát vào tai anh ta: đây là một nơi không có tự do, ngay cả tự do được chết cũng không có. Hàng Văn Trị bất lực lắc đầu, không muốn trả lời gì cả. Vị quản giáo đứng ở cửa chú ý thấy hành động của Đỗ Minh Cường. Anh ta vội dụi điếu thuốc lá đang hút một nửa vào trong khung cửa, vừa bước nhanh tới vừa hỏi: anh ta tỉnh rồi à? Đỗ Minh Cường lại như thể không nghe thấy lời quản giáo, chỉ tiếp tục nói vào bên tai Hàng Văn Trị. Và lần này, lời nói của hắn trở nên vô cùng trịnh trọng: giữ kín mồm miệng một chút, nhất định không được nói ra việc xảy ra tối qua. Trái tim Hàng Văn Trị như co thắt lại. Đó là nỗi nhục nhã lớn nhất mà anh ta phải chịu đựng từ khi sinh ra. Tại sao đối phương lại không cho anh ta nói? Anh ta nhìn chăm chú vào người thanh niên trước mặt, hình như trong lòng vô cùng băn khoăn. Đỗ Minh Cường không kịp giải đáp nhiều lời, bởi vị quản giáo đã đến ngay bên cạnh giường. Anh ta kéo Đỗ Minh Cường đứng dậy, bực bội quát lên: anh làm gì thế? Tai điếc à? Đỗ Minh Cường tươi cười nói dối: anh ta vừa mới tỉnh, tôi bắt mạch cho anh ta. Người quản giáo đẩy Đỗ Minh Cường ra nói lớn: anh bắt mạch cái con khỉ, đứng sang một bên. Rồi tiến đến nhìn khí sắc của Hàng Văn Trị, dịu giọng nói: bây giờ anh đừng nghĩ gì cả, cứ nghỉ ngơi tính dưỡng trước đã. Cảnh sát chạy giam đứng canh ở bên ngoài đột nhiên cất tiếng chào, có ý báo tin cho người ở trong phòng. Quản giáo trực ban vội vàng quay người lại, và cùng với những tiếng giày da trầm đục, bóng dáng Trương Hải Phong đã xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh. Quản giáo lên tiếng chào, Đỗ Minh Cường thì lại cúi đầu, hai tay để thẳng xuống hai bên mép quần, đứng trang nghiêm. Trương Hải Phong sa sầm mặt, ánh mắt nhanh chóng quét một lượt khắp phòng rồi hỏi lớn: có chuyện gì vậy? Quản giáo trực ban nói sơ qua mấy câu, không những đã giấu giếm tình tiết tranh đấu giữa các phạm nhân ở trong phòng giam, còn dành cả công lao cứu sống phạm nhân về phía mình. Đây là phạm nhân mới gia nhập, không phục phán quyết hờn dỗi, dùng mắt kính cứa mạch máu tự sát. May mà tôi phát hiện sớm nên đã cứu được rồi. Hàng Văn Trị lộ ra thần sắc phẫn nộ. Nói như vậy, anh ta lại trở thành một kẻ chẳng có việc gì tự nhiên gây phiền phức. Thực tế, anh ta là một người đã phải chịu đựng đủ mọi nỗi uất ức. Trương Hải Phong nắm bắt được nét mặt tinh tế của Hàng Văn Trị, ánh mắt sắc lạnh nói: e là không đơn giản như thế đúng không? Trong lúc nói, anh ta đã bước đến bên giường, cúi người xuống hỏi thẳng Hàng Văn Trị: anh tự nói xem, có chuyện gì vậy? Hàng Văn Trị ngẩn người một lúc, không trực tiếp trả lời, mà lại hơi nghiêng đầu, liếc nhìn về phía Đỗ Minh Cường đang đứng phía bên cạnh. Hắn ta cũng lén quay đầu lại. Trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Đỗ Minh Cường, anh ta chậm rãi lắc đầu. Trương Hải Phong có tâm tư nhanh nhạy, lập tức quay sang nhìn theo ánh mắt của Hàng Văn Trị. Nhưng lúc này, Đỗ Minh Cường đã khôi phục lại nét mặt thật thà, cúi đầu buông tay đứng yên, mắt không dám liếc xéo. Anh ta lẩm bẩm. Tôi nghĩ quẩn, tôi không phạm tội, tôi bị oan. Và lời nói này của anh ta cũng hoàn toàn phù hợp với lời giải thích ban đầu của quản giáo. Trương Hải Phong thoáng trầm ngâm, chỉ vào Đỗ Minh Cường và nói với người quản giáo trực ban. Anh hãy dẫn anh ta đi đến phòng bệnh bên cạnh. Lát nữa tôi sẽ hỏi anh ta. Quản giáo trực ban đồng ý. Còn Đỗ Minh Cường không đợi đối phương ra lệnh, tự mình ngoan ngoãn bước lên trước. Một lát sau, hai người đã bước vào phòng bệnh trống không ở bên cạnh. Quản giáo ra lệnh cho Đỗ Minh Cường đứng yên ở góc phòng. Còn mình thì đi đi lại lại ở trước cửa. Rõ ràng trong bộ dạng rất bồn chồn lo lắng. Anh ta không thể không lo lắng Hằng Văn Trị nói ra sự xung đột trong phòng giam trước giờ đi ngủ. Như vậy thì anh ta sẽ không tránh khỏi việc bị trách cứ là quản lý chưa tốt. Nhưng tiến triển của sự việc có vẻ vẫn lạc quan. Khoảng 5 phút sau, Trương Hải Phong cũng đi tới. Vừa tiến vào phòng, anh ta bèn vẫy tay với quản giáo trực ban. Anh ấy về trước đi, để ý kỹ khu trại giam, đừng để xảy ra bất kỳ việc gì nữa. Quản lý trực ban thở phào. Khi đang định gọi Đỗ Minh Cường, Trương Hải Phong lại giơ tay ra chỉ. Để anh ta ở lại, tôi còn chưa hỏi anh ta mà. Quản giáo trực ban gật đầu, một mình rời khỏi phòng bệnh. Anh ta biết Đỗ Minh Cường là một kẻ khôn ngoan, rất hiểu quy tắc, chắc không nói linh tinh gì. Anh ta vừa bước ra khỏi cửa, Trương Hải Phong bèn tìm một chiếc ghế ngồi xuống, hai mắt nhìn chăm chú vào Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường vẫn ngoan ngoãn đứng yên, không dám ngước đầu lên. Quản giáo hỏi. Đỗ Minh Cường, đây là tên của anh phải không? Đỗ Minh Cường trịnh trọng trả lời. Báo cáo quản giáo, đúng vậy ạ. Trương Hải Phong cười cười, bộ dạng không đoán biết được là vui hay giận. Sau đó anh ta vẫy tay với Đỗ Minh Cường. Anh này đây, đứng trước mặt tôi. Đỗ Minh Cường nghe lời đi lên trước, dừng lại ở vị trí cách Trương Hải Phong một bước chân. Trương Hải Phong thò tay phải vào phần thắt lưng, lôi ra chiếc rủi cui điện dắt ở thắt lưng ra. Trương Hải Phong lại hỏi, ngữ khí nhẹ nhàng giống như là trò chuyện hỏi thăm. Anh vào tù đã 2 tháng rồi nhỉ? Đỗ Minh Cường vẫn luôn giữ thái độ như cũ. Vâng. Trương Hải Phong gõ nhẹ rủi cui điện vào lòng bàn tay trái của mình, mỉm cười nói. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh để nói chuyện. Đỗ Minh Cường nhân đà tự khen ngợi mình. Vậy thì chứng tỏ tôi đã có biểu hiện tốt. Từ trước tới nay chưa làm quản giáo phải lo lắng bao giờ. Lần này, Trương Hải Phong bật cười thành tiếng. Chưa bao giờ làm quản giáo lo lắng. Anh lại là người tôi lo lắng nhất đấy. Trong lúc nói, tay phải của anh ta giơ chiếc rủi cui điện đó lên, từ từ chĩa vào cơ thể Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường thầm nghiến răng, không né tránh. Mắt nhìn thấy đầu chiếc rủi cui đó chọc vào tay trái của mình, nhưng lại không hề cảm thấy sự đau đớn bị kích điện. Hắn nhướng mày, thoáng thể hiện ra nét mặt kinh ngạc. Thì ra Trương Hải Phong chưa bật công tắc điện. Anh ta chỉ dùng rủi cui điện để khều bàn tay của Đỗ Minh Cường về trước mắt mình. Đó là một bàn tay của một người trẻ tuổi, làn da bóng mượt, cơ thịt săn chắc, các khớp ngón tay rắn giỏi, toát ra thứ sức mạnh khiến người ta phải ngưỡng mộ. Nhưng bàn tay đó không thể được coi là hoàn mỹ, bởi vì ngón tay giữa đã bị mất đi một đốt ngón tay đầu tiên. Đó là một bàn tay tàn khuyết. Trương Hải Phong nhìn chăm chăm vào bàn tay đó hồi lâu, như thể đang ngắm nhìn một sản phẩm mỹ thuật công nghệ đẹp mắt. Sau khi nhìn đủ, anh ta ngẩng đầu lên, hỏi với vẻ hào hứng. Đây là tự anh cắn đứt à? Đỗ Minh Cường há miệng. Tôi cắn tay mình làm gì chứ? Đó là lúc trước đi làm thuê, bị máy kẹp vào. Trương Hải Phong lúc lắc rủi cui điện, hất tay trái của Đỗ Minh Cường ra. Đồng thời, anh ta than một câu đầy cảm thán. Anh không thật thà rồi. Thầy Đỗ Minh Cường chỉ cúi đầu không lên tiếng. Anh ta lại nói tiếp. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự La Phi đã đặc biệt giao anh vào tay tôi. Cho nên tất cả những lời lan truyền về anh, tôi ít nhiều cũng đã biết được chút ít. Đỗ Minh Cường cười khổ não, tiếp tục giả câm giả điếc. Nhưng Trương Hải Phong lại không chịu yên lặng. Anh ta cân nhắc một lát, tiếp tục nói. Thực ra tôi chẳng hề quan tâm đến những việc trước đây anh đã làm. Đó là việc giữa anh và đội cảnh sát hình sự. Tôi và anh không phải kẻ địch, càng không phải là bạn bè. Anh biết giữa chúng ta là mối quan hệ gì không? Đỗ Minh Cường lắc đầu, đồng thời thể hiện ra thái độ cung kính lắng nghe. Chiếc rủi cui trong tay Trương Hải Phong chỉ đi chỉ lại giữa hai người, kéo dài giọng nói. Mối quan hệ công việc. Anh ở chỗ tôi chịu hình phạt, tôi cần phải phụ trách quản lý anh cho tốt. Anh đừng gây phiền phức thêm cho tôi cũng không gây phiền phức cho anh. Anh có hiểu không? Lần này, Đỗ Minh Cường cuối cùng cũng lên tiếng. Đã hiểu ạ. Trương Hải Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng rủi cui chỉ sang phòng bên cạnh hỏi. Vậy đó là chuyện gì? Đỗ Minh Cường xòe hai bàn tay ra, thần sắc rất thản nhiên. Không liên quan gì tới tôi. Trương Hải Phong chợt đứng bật dậy, dí gần sát mặt vào Đỗ Minh Cường. Nhưng anh che giấu chân tướng sự thật. Hơn nữa, anh còn ngăn cản Hàng Văn Trị nói. Anh tưởng tôi ngốc à? Tưởng tôi không nhận ra sao? Đỗ Minh Cường lộ ra nét mặt bất lực. Tôi không hy vọng có thể giấu được anh, nhưng anh ta không thể nói được. Nếu không anh ta thực sự không thể sống tiếp. Trương Hải Phong cười khẩy một tiếng. Anh đang dùng sự uy nghiêm của tôi để lấy lòng sao? Lúc này, Đỗ Minh Cường ngẩng đầu lên, không còn né tránh ánh mắt của đối phương nữa. Anh ta không nói gì chính là không làm tổn hại đến sự uy nghiêm của anh. Hơn nữa, anh cũng không hy vọng xảy ra chuyện nữa. Chẳng phải vậy sao? Trương Hải Phong nheo mắt, hình như hơi động lòng. Giây lát sau, anh ta quay người, cắm rủi cui điện đó trở lại phần thắt lưng. Sau đó vắt tay sau lưng nói. Anh có thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì nữa không? Đỗ Minh Cường nhận ra được thái độ có thể xoay chuyển của đối phương. Bèn nhân đà nói. Hàng Văn Trị là nạn nhân, tính cách lại ngang ngạnh cố chấp. Nếu như dùng những quy tắc ở trong trại giam để mài rũa anh ta, sẽ mài đứt anh ta mất thôi. Anh ấy để cho tôi đi nói chuyện khuyên nhủ anh ta. Anh ta là người có văn hóa, chắc là sẽ nghe lời khuyên nhủ. Trương Hải Phong trầm ngâm đúng nửa phút. Khi anh ta quay người lại, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Vậy thì tạm thời hãy cứ để anh ở bên cạnh anh ta đi. Tôi cho các anh thời gian nghỉ ngơi một ngày. Tối mai sẽ đưa hai người các anh trở về khu vực trại giam. Đỗ Minh Cường nói liền hai câu cảm ơn rất chân thành. Cảm ơn quản giáo. Cảm ơn chính phủ. Trương Hải Phong xua tay. Thôi, đừng nhiều lời thừa thái. Đi đi. Đỗ Minh Cường cúi người chào cung kính, quay người rời khỏi phòng bệnh này, rồi lại bước đến căn phòng bệnh mà Hàng Văn Trị đang có mặt ở đó. Hai người cảnh sát trại giam vẫn đang đứng ở trước cửa. Một nửa là chăm sóc, một nửa là canh giữ. Trạng thái của Hàng Văn Trị đã hồi phục lại tương đối, đã có thể giữ ở tư thế nửa nằm nửa ngồi. Nhìn thấy Đỗ Minh Cường bước vào, ánh mắt anh ta lập tức nhìn chằm chằm vào người đối phương, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Đỗ Minh Cường kéo chiếc ghế ở đầu giường ra ngồi xuống, tươi cười nói. Nhờ phúc của anh, quản giáo bảo tôi chăm sóc anh. Đây đúng là nhiệm vụ tốt đẹp hiếm có. Không cần làm việc nặng nhọc, còn có thể được ăn một bữa cơm dành cho người bệnh nữa. Hàng Văn Trị không có tâm trạng hứng thú quan tâm đến những điều này. Anh ta hạ giọng nôn nóng hỏi. Vừa rồi, sao anh lại không để cho tôi nói? Đỗ Minh Cường ghé sát mặt đến đầu giường đối phương. Nói gì? Nói là tối qua anh bị người khác đánh à? Anh có biết như vậy thì sẽ liên lụy đến bao nhiêu người không? Bọn anh Bình, bao gồm cả quản giáo trực ban, tất cả mọi người đều phải sống dở chết dở. Đội trưởng Trương Hải Phong đó. Thủ đoạn của anh ta, lẽ nào anh chưa từng nhìn thấy sao? Cứ nghĩ đến nỗi nhục nhã tối hôm qua phải chịu đựng, tâm trạng Hàng Văn Trị lại trở nên vô cùng kích động. Thậm chí không kìm được, toàn thân run rẩy nói. Là đáng đời bọn họ thôi. tôi lại còn phải suy nghĩ lo lắng cho bọn họ nữa sao? Đỗ Minh Cường nhìn Hàng Văn Trị bằng ánh mắt đồng tình. Không phải là suy nghĩ lo lắng cho bọn chúng, mà suy nghĩ lo lắng cho chính anh. Hàng Văn Trị từ từ quay đầu sang, trên mặt toát ra nỗi băn khoăn khó hiểu. Đỗ Minh Cường giơ tay ra, vỗ nhẹ lên vai Hàng Văn Trị mấy cái rồi nói: nếu như bọn chúng nhận được một phần sự trách móc gây khó dễ, vậy thì chắc chắn nó sẽ dùng 10 phần sức lực để báo thù anh. Đây chính là quy tắc trò chơi trong nhà tù. Hàng Văn Trị chợt ngẩn người. Hồi lâu sau, khóe mắt anh ta dần ướt nhẹp, nói bằng giọng nghẹn ngào: các anh, sao lại còn muốn cứu tôi chứ? Những ngày tháng như vậy, sao lại không để cho tôi chết đi cho rồi? Đỗ Minh Cường hướng ánh mắt về phía ô cửa sổ phòng bệnh. Mặc dù bị ngăn cách bởi những song sắt lan can màu đen xỉ, nhưng ánh sáng sớm nơi chân trời vẫn thấp thoáng chiếu vào. Hắn bộc bạch nói: chết rồi, vậy thì chẳng còn gì nữa cả. Còn sống, ít ra cũng còn hy vọng. Hy vọng? Hàng Văn Trị lặp lại hai chữ. Hai chữ đó lại khiến anh ta nở nụ cười khẩy lạnh lùng. Đừng nói với tôi về hy vọng. Cụm từ này chỉ khiến cho trái tim tôi nhỏ máu mà thôi. Đỗ Minh Cường hỏi: tôi biết anh là người khổ sở. Được rồi, hãy nói đi. Rốt cuộc, anh đã chịu đựng nỗi oan khuất lớn nhường nào? Hàng Văn Trị nhìn Đỗ Minh Cường, muốn nói nhưng lại thôi. Đỗ Minh Cường mỉm cười khích lệ anh ta. Nói đi, tôi sẽ chăm chú lắng nghe. Hàng Văn Trị vẫn do dự hỏi: anh tin tôi không phải là kẻ xấu à? Đỗ Minh Cường vỗ vào đùi Hàng Văn Trị, nói với vẻ thâm ý sâu xa. Việc này có gì mà không tin chứ. Những người ngồi tù chưa chắc đều là kẻ xấu. Kẻ xấu cũng chưa chắc đều phải ngồi tù. Câu nói này như thể điểm trúng trái tim của Hàng Văn Trị. Anh ta nhìn Đỗ Minh Cường, có cảm giác như là gặp được người tri kỷ hiếm có. Anh nói đúng quá. Thấy bầu không khí cuộc nói chuyện dần dần được thả lỏng, Đỗ Minh Cường bèn hỏi han thân mật: ở bên ngoài anh làm công việc gì vậy? Hàng Văn Trị trả lời luôn: tôi làm việc ở viện thiết kế thành phố. Xem ra anh ta đã hoàn toàn dỡ bỏ tuyến phòng ngự tâm lý đối với Đỗ Minh Cường. Hắn nói xen vào: một đơn vị tốt quá còn gì, ổn định, đãi ngộ chắc cũng không tồi nhỉ. Hàng Văn Trị cười khiêm tốn. Cũng được. Đỗ Minh Cường xua tay, phân tích với vẻ rất chắc chắn: anh nói cũng được, vậy thì chắc chắn là rất khá rồi. Nụ cười của Hàng Văn Trị lại dần trở nên đắng chát. Công việc tốt thì có tác dụng gì chứ? Cuối cùng chẳng phải vẫn là phải vào trong tù sống nốt quãng đời còn lại sao? Đỗ Minh Cường cùng cảm khái với anh ta một lúc, sau đó đề cập đến vấn đề sâu sắc hơn. Anh nói là bị một người phụ nữ hãm hại à? Hàng Văn Trị căm hận nghiến răng, nín nhịn hồi lâu mới tìm ra được từ ngữ để chửi bới. Đó là con tiện nhật. Đỗ Minh Cường khoanh hai tay. Không cần nói, anh chắc chắn là bị con tiện nhân này làm cho mê mẩn rồi. Hàng Văn Trị ủ rũ gật đầu, coi như là mặc nhận. Một lúc sau, anh ta lại chủ động giải thích: tôi và cô ta quen biết nhau qua trung tâm giới thiệu hôn nhân. Tôi chỉ nhìn thấy bề ngoài nổi bật của cô ta. Không ngờ cô ta lại là một kẻ vô tình vô nghĩa như thế. Đỗ Minh Cường chép miệng. Trung tâm giới thiệu hôn nhân. Ở đó có người tốt kẻ xấu lẫn lộn, thậm chí có rất nhiều kẻ lừa đảo. Nhưng hắn tạm thời không nói thẳng ra, chỉ lắc đầu nói: người quen ở đó đúng là không đáng tin tưởng lắm. Nói đến đề tài này, Hàng Văn Trị tỏ ra hơi ngượng ngùng. Tôi ban đầu cũng cảm thấy trung tâm giới thiệu hôn nhân không đáng tin, nhưng không có cách nào khác cả. Người nhà thúc giục kinh quá. Không sợ anh cười tôi, lúc đó tôi đã 31 tuổi rồi. Trước khi đi đến trung tâm giới thiệu hôn nhân thì chưa yêu ai bao giờ. Trong nhà cũng chỉ có mình tôi là con trai. Bố mẹ nóng lòng. Bên cạnh tôi lại không tìm thấy con gái. Đành phải đến trung tâm giới thiệu hôn nhân để thử xem sao. Đỗ Minh Cường đã thấu hiểu. Người đàn ông có tướng mạo tầm thường giống như Hàng Văn Trị đây, tính cách lại yếu đuối và hướng nội. Trên phương diện vấn đề cá nhân đúng là hơi khó khăn. Và anh ta vốn không có chút kinh nghiệm gì trên phương diện tình cảm. Nếu như gặp một cô gái vừa xinh đẹp vừa có tâm cơ thì chắc chắn sẽ bị đối phương dễ dàng bỡn cợt trong lòng bàn tay. Đỗ Minh Cường hỏi tiếp. Hãy nói với tôi về người phụ nữ đó đi. Anh hiểu bao nhiêu về cô ta? Cô ta nhỏ hơn tôi 4 tuổi, không có công việc. Theo như cô ta nói, sau khi cô ta tốt nghiệp đại học đều luôn liên hệ ra nước ngoài, nhưng mãi mà không thực hiện được. Bây giờ độ tuổi cũng không còn nhỏ nữa, muốn tìm một người phù hợp để kết hôn, sống một cuộc sống yên ổn. Đỗ Minh Cường nhẩm tính. Nhỏ hơn 4 tuổi, tức là 27 tuổi. Khi tốt nghiệp đại học, chắc là 22. Vậy thì cô ta cũng đã chăn trở suốt mấy năm rồi. Đây không giống như là một người có thể chấp nhận sự yên ổn. Hàng Văn Trị nhìn Đỗ Minh Cường với ánh mắt khâm phục. Sự phán đoán của anh thật chuẩn xác. Cảnh ngộ sau này tôi gặp phải vừa vặn giống như sự suy đoán của anh. Nhưng lúc đó tôi hoàn toàn bị người phụ nữ đó che mắt. Thực lòng muốn kết hôn với cô ta. Hai người cùng chung sống với nhau. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Đỗ Minh Cường. Hắn gật đầu hỏi. Sau đó thì sao? Hàng Văn Trị cười đau khổ. Sau đó cô ta lại làm quen với một người đàn ông khác. Người đàn ông này có thể giúp cô ta ra nước ngoài. Thế là cô ta bèn đưa ra yêu cầu muốn chia tay với tôi. Tôi đương nhiên không thể nào chấp nhận được. Nhưng cô ta vô cùng cương quyết. Đúng là không còn một chút tình nghĩa nào cả. Đỗ Minh Cường cười nói. Lúc trước hai người có tình nghĩa à? Hạng Văn Trị nói rất nghiêm túc. Tôi và cô ấy, chuyện gì cũng đều xảy ra rồi mà. Đỗ Minh Cường nhìn bộ dạng trịnh trọng đó của đối phương thầm cảm khái. Người đàn ông ngây thơ giống như Hàng Văn Trị đây, cứ tưởng rằng chỉ cần có mối quan hệ thể xác là tâm đầu ý hợp rồi. Đối phương có thể cũng chỉ là chơi đùa, tiêu khiển chút thời gian cô đơn vắng vẻ mà thôi. Nhưng những lời như vậy lại không tiện nói thẳng ra. Cho nên Đỗ Minh Cường chỉ có thể đứng ở một góc độ khác để an ủi đối phương. Chuyện gì xảy ra đều đã xảy ra rồi. Vậy thì chia tay thôi. Anh cũng có bị thiệt gì đâu. Đàn ông mà, kiểu gì cũng phải trải qua trắc trở trong tình cảm thì mới có thể trưởng thành lên được. Hàng Văn Trị trừng mắt nhìn Đỗ Minh Cường. Anh nói nghe cứ nhẹ tênh ấy nhỉ. Cô ta sắp hút cạn máu của tôi rồi, còn bảo tôi chia tay thế nào được chứ. Đỗ Minh Cường ngẩn người. Ban đầu hắn cứ tưởng Hàng Văn Trị không thể nào tiếp nhận nổi sự đả kích trên phương diện tình cảm, nhất thời kích động nên đã phạm tội vào tù. Bây giờ nghe ra hình như còn có nhiều tình tiết phức tạp ẩn chứa trong chuyện này. Thoáng trầm ngâm, hắn đã đoán được 7-8 phần, bèn chau mày hỏi. Cô ta đã lừa tiền của anh sao? Hàng Văn Trị nắm chặt tay, cả cơ thể kích động nên khẽ run lên. Không chỉ là của tôi, còn cả số tiền tích lũy cả đời của bố mẹ tôi đều bị cô ta lừa lấy đi hết. Đỗ Minh Cường cảm thấy khó hiểu. Nam nữ qua lại với nhau, nếu như người nam giới không hiểu biết nhiều về thời cuộc, tiêu tốn quá nhiều tiền cho nữ giới thì cũng là việc bình thường. Nhưng chưa từng nghe nói còn lấy hết cả số tiền tích lũy cả đời của bố mẹ mình nữa. Hàng Văn Trị cười đau khổ thê lương. Kỳ lạ lắm phải không? Đây đều là việc tốt đẹp mà tôi đã gây ra. Lúc đó, chúng tôi qua lại đã gần nửa năm. Tôi bắt đầu lên kế hoạch kết hôn với người phụ nữ đó. Nhưng người phụ nữ đó lại nói muốn kết hôn thì ít nhất cũng phải có căn nhà chứ. Hơn nữa, để đảm bảo chất lượng cuộc sống của chúng tôi sau này, căn nhà này ít nhất cũng phải có 3 phòng ngủ, địa điểm cũng phải tốt, còn phải mua hẳn luôn chứ không thể vay trả góp. Đỗ Minh Cường chép miệng. Tham lam thật đấy. Mấy năm nay giá nhà ở trong thành phố tăng vọt, đặc biệt là ở khu vực trung tâm. muốn mua được một căn hộ 3 phòng ở khu vực đó thì cần một số tiền không hề nhỏ chút nào. Tiếp đến, hắn lại suy đoán. Anh đã vay tiền của bố mẹ anh à? Hằng Văn Trị gật đầu. Lúc đó, cả nhà chúng tôi đều cuống lên muốn tôi kết hôn. Cho nên người phụ nữ đó vừa nhắc đến căn hộ, bố mẹ tôi liền chủ động biểu thị ủng hộ chúng tôi. Và như vậy, họ đã lấy ra số tiền khoảng 30 vạn tệ tích lũy cả đời, cộng thêm với số tiền hơn 10 vạn tệ tôi tích góp trong mấy năm nay. Chúng tôi mua được một căn hộ hơn 100 mét vuông ở khu vực trung tâm thành phố. Đỗ Minh Cường than thầm một tiếng, trong lòng nghĩ, việc bòn rút song thân này đúng là triệt để. Nhưng bây giờ, những người thanh niên muốn mua căn hộ để kết hôn, có mấy người có thể không bòn rút song thân chứ? Hằng Văn Trị nói tiếp. Thực ra việc mua nhà thì vốn cũng chẳng có gì cả. Bất luận là tôi có kết hôn hay không, căn hộ này sớm muộn cũng đều phải mua. Chỉ là tôi trăm nghìn vạn lần không nên là lại để người phụ nữ đó đứng tên trên sổ đỏ. Lần này, Đỗ Minh Cường há to miệng, kinh ngạc hồi lâu mới thốt ra hai chữ. Hồ đồ. Hằng Văn Trị không có ý định phản bác. Đúng là hồ đồ. Lúc đó người phụ nữ đó nói với tôi muốn dùng việc đứng tên trên sổ đỏ để thử thách tình cảm của tôi đối với cô ta. Hai chữ tình cảm này lúc đó đã làm tê liệt tôi hoàn toàn rồi. Tôi không có khả năng suy nghĩ một chút gì cả. Bố mẹ anh thì sao? Họ cũng đồng ý à? Hằng Văn Trị nuốt nước bọt nói. Tôi đã giấu họ làm việc đó. Người phụ nữ đó không cho tôi nói với bố mẹ. Cô ta từ lâu đã tính toán để thôn tính cả nhà tôi rồi. Đỗ Minh Cường nhìn Hằng Văn Trị, không biết có thể nói được điều gì. Trong ánh mắt chỉ có hai chữ đồng tình. Hai người nhìn nhau im lặng hồi lâu. Đỗ Minh Cường mới lên tiếng nói. Cô ta đưa ra lời yêu cầu muốn chia tay anh, nhưng lại không chịu trả lại căn nhà cho anh. Có phải vậy không? Hằng Văn Trị cụp mắt xuống. Cô ta nói đó là thứ đáng thuộc về cô ta, để bù đắp sự tổn thất tình cảm. Đỗ Minh Cường thực sự không thể chịu đựng nổi, căm phẫn thốt ra câu chửi. Quả nhiên là đồ đê tiện. Trong việc hai người giao lưu tình cảm, người chịu sự tổn thất về tình cảm rõ ràng là Hằng Văn Trị. Hắn hoàn toàn có thể thấu hiểu được sự phẫn nộ và tâm trạng bất lực của người đàn ông trước mặt. Hắn rầu rầu cảm thán. Thảo nào mà anh phạm phải những tội danh đó. Hằng Văn Trị quay sang phản bác. Không, tôi không phạm tội. Tôi bị oan. Đỗ Minh Cường giấn mày tỏ vẻ rất muốn nghe tỉ mỉ. Tôi không thể nào tiếp nhận được kết quả mất cả người lẫn tài sản. Đỗ Minh Cường nói xen vào một câu, tỏ rõ lập trường của mình. Bất kỳ là ai thì cũng đều không thể tiếp nhận nổi. Hằng Văn Trị gật đầu thanh thản. Anh ta lại nói tiếp. Thế là tôi đã đòi người phụ nữ đó tiền căn hộ, nhưng cô ta vốn không có ý định trả lại. Sau đó tôi thực sự không còn cách nào cả, bèn phải dùng một số thủ đoạn tiêu cực. Đỗ Minh Cường nhìn anh ta với vẻ hiếu kỳ, không biết người đàn ông yếu đuối này có thể dùng thủ đoạn tiêu cực nào. Hằng Văn Trị ngượng ngùng dừng lại một lát rồi nói. Lúc tôi và cô ta qua lại với nhau, tôi dùng di động để chụp lại một số bức ảnh khá nhạy cảm của cô ta. Sau đó tôi dùng những bức ảnh này để yêu cầu người phụ nữ đó phải trả lại tiền căn hộ cho tôi. Nếu không, tôi sẽ phát tán những bức ảnh đó lên mạng. Đỗ Minh Cường đoán được ngay đó là những bức ảnh như thế nào. Hắn cũng không hỏi kỹ thêm. Nghĩ bụng thủ đoạn của Hằng Văn Trị cũng có chút tác dụng. Người phụ nữ đó nếu không phải đã đến độ quá vô liêm sỉ, chắc chắn cũng sẽ phải suy nghĩ. Nhưng nghĩ lại thì Hằng Văn Trị chắc chắn không đấu lại được với người phụ nữ nham hiểm đó. Dù sao thì kết quả đã bày ra trước mắt. Đỗ Minh Cường hỏi đầy hào hứng. Sau đó thì sao? Sau đó, người phụ nữ gọi điện thoại đến, đồng ý trả tiền cho tôi. Chúng tôi hẹn nhau tiến hành giao dịch ở trong một quán cà phê. Đỗ Minh Cường lập tức đưa ra lời phán đoán. Đó chắc chắn là một cái bẫy. Hằng Văn Trị cảm khái nói. Anh đúng là lợi hại hơn tôi nhiều. Vừa nghe đã biết ngay là chuyện gì. Nhưng tôi lại cứ ngốc nghếch như thế. Thật không ngờ đã đi đến đó. Hơn nữa còn rất áy náy, cảm thấy có lỗi với người phụ nữ đó. Nào ngờ người phụ nữ đó vốn không muốn trả tiền. Cô ta đã báo cảnh sát. Sau khi chắc chắn là tôi đã đem theo các bức ảnh, cô ta liền phát ra tín hiệu để cảnh sát đến bắt tôi. Đỗ Minh Cường cười, coi như đã hiểu thấu hết toàn bộ quá trình của vụ việc. Tiếp đó, hắn liền cân nhắc một lát, rồi lại bắt đầu phân tích. Nếu như anh không thể có được chứng cứ người phụ nữ đó nợ tiền căn hộ của anh, việc này thực ra không cần nói. Với thủ đoạn của người phụ nữ đó, chắc chắn không để lại bất cứ chứng cứ gì cho anh cả. Nếu như vậy, hành vi của anh phù hợp với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền căn hộ của anh đòi là hơn 40 vạn tệ, là một số tiền lớn. Theo pháp luật, có lẽ phải ngồi tù khoảng 10 năm. Nói đến đây, hắn lộ ra nét mặt kinh ngạc. Thế sao anh lại bị xử tội tù chung thân? Hằng Văn Trị giơ tay lên, gãi cái đầu chọc lóc, thần thái khác hẳn nói. Tôi còn dùng đến dao nữa. Đỗ Minh Cường không dám tin. Anh còn dùng đến dao sao? Tôi mang theo một con dao bên mình, khi tôi làm thiết kế, dùng để dọc giấy. Khi đó, tôi nhìn thấy cảnh sát vây đến bắt tôi. Trong lúc kích động, bèn giữ chặt người phụ nữ đó. Tôi kể dao lên cổ cô ta, đòi cô ta phải trả lại tiền. Đỗ Minh Cường bừng tỉnh vỗ vào đùi. Tiêu rồi. Cướp tài sản, mang theo dao, đòi số tiền lớn. Cho dù là chưa lấy được, cũng đủ để xử anh tội tù chung thân rồi. Không oan đâu. Hằng Văn Trị phẫn nộ trừng mắt nhìn Đỗ Minh Cường. Tại sao tôi lại không oan chứ? Đó là tôi đòi lại số tiền của mình. Có thể gọi là cướp bóc sao? Đỗ Minh Cường vội giải thích. Tôi không phải là có ý đó. Tôi chỉ nói đứng từ góc độ pháp luật mà xem xét thì đúng là không có vấn đề. Dù sao thì anh cũng không đưa ra được chứng cứ chứng tỏ đối phương nợ tiền của anh mà. Hằng Văn Trị cũng không thể không thừa nhận điều này. Nhưng anh ta lại không cam tâm, cắn môi nói. Pháp luật chắc chắn là đúng sao? Nói đến đề tài này, Đỗ Minh Cường có sự cảm thán sâu sắc. Pháp luật không thể bảo vệ tất cả mọi người, càng không thể trừng phạt được tất cả những kẻ xấu. Đôi khi chúng ta cần phải mượn lực lượng ở bên ngoài pháp luật. Hằng Văn Trị hình như cảm nhận được tâm trạng của Đỗ Minh Cường, nhưng lại không thể nào hiểu nổi, chỉ có thể hoang mang hỏi một câu. Sức mạnh nào? Đỗ Minh Cường trầm mặc không nói gì. Hắn không muốn nói quá nhiều với đối phương. Nhưng Hằng Văn Trị tự mình lại suy ngẫm một lúc, đột nhiên thốt ra một từ. Humanity sao? Đỗ Minh Cường giật mình, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên, giả vờ như chưa nghe rõ rồi lại hỏi. Gì cơ? Hằng Văn Trị thể hiện ra nét mặt vừa hưng phấn vừa thần bí. Humanity, một sát thủ mạng. Anh chưa bao giờ nghe nói đến à? Anh ta ở trên mạng đã tập trung những tội nhân mà pháp luật không trừng trị được, sau đó thực thi trừng phạt. Đỗ Minh Cường tỉnh bơ lắc đầu. Tôi không hay lên mạng. Hằng Văn Trị mím môi với vẻ tiếc nuối, rồi lại lẩm bẩm với chính mình. Nếu lúc đó tôi cũng lên mạng để đăng bài viết, không biết anh ta liệu có để ý đến tôi không? Không biết anh ta có thực sự giết chết người phụ nữ đó không? Hình như thế lại có vẻ hơi quá đáng. Đỗ Minh Cường không tiếp lời Hằng Văn Trị. Hắn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, không biết đang để tâm suy nghĩ những gì. Lúc này đây, sắc trời đã sáng tỏ. Một luồng ánh sáng đang dâng lên từ phía đường chân trời.